Chiều sâu của sự chia sẻ. Sau khi tốt nghiệp, tôi tham gia công tác từ thiện tại địa phương. Công việc của tôi là phân phát thực phẩm cho những gia đình thực sự khó khăn. Một buổi tối nọ, tôi nhận được tin báo từ hội từ thiện. Có một gia đình với 8 đứa trẻ đang rất cần sự giúp đỡ. Họ không còn gì để ăn từ nhiều ngày qua. Tôi vội vã rời nhà, mang theo một ít gạo và thức ăn trong túi. Đó là một ngôi nhà cũ nát. Trong nhà không có một vật dụng gì đáng giá. Những đứa trẻ quần áo rách rưới đang run lên vì đói. Nhìn những khuôn mặt vàng vọt xám xịt lại vì thiếu ăn, tôi không thể nào cầm lòng được. Tôi vội vàng mở túi, dốc hết gạo và thức ăn ra, rồi thúc giục người mẹ. Chị hãy nấu ngay cho bọn trẻ một bữa ăn thật ngon nào. Dường như bà không nghe lời tôi nói, cũng không nhìn thấy ánh mắt nôn nóng trông chờ của lũ trẻ. Bà lập tức chia số gạo và thức ăn ra thành hai phần, để ở nhà một phần và mang phần kia chạy nhanh ra khỏi nhà. Vài phút sau bà quay về với vẻ mặt trông rất mãn nguyện. Tôi liền hỏi, chị đi đâu vậy? Tôi đem gạo sang cho người hàng xóm, họ cũng đang đói như chúng tôi. Tôi thật sự ngạc nhiên trước hành động đầy tình nhân ái của người phụ nữ. Theo lẽ thường, khi con người đã quá khổ sở với những khó khăn cơ cực mà mình đang nếm trải, thì sẽ ít, thậm chí không còn thời gian và tâm sức để quan tâm đến người khác, cho dù họ cũng có những nỗi đau và khó khăn như mình. Nhưng trong căn nhà cũ nát này, tôi đã thấy điều ngược lại. Tôi đã học được từ người phụ nữ nghèo khổ ấy nhiều điều ý nghĩa về tình người. Con người luôn có nhu cầu được chia sẻ, cả khi tuyệt vọng nhất hay hạnh phúc nhất. Chỉ cần như thế, nỗi đau sẽ vơi đi một nửa, và niềm hạnh phúc lại được nhân đôi. Đặng Thị Hòa, theo Love in Action. Dòng chữ trên tường. Người mẹ đi chợ về, mệt mỏi xách giỏ vào bếp. Đón chị là cậu con trai lên 8, đang háo hức muốn mách ngay cho mẹ biết ở nhà cậu em đã làm chuyện gì. Mẹ ơi, khi con ra ngoài sân chơi, còn bố nghe điện thoại, em đã lấy viết chì màu vẽ lên tường, ngay chỗ mới sơn lại. Con đã la, nhưng em không nghe. Người mẹ thốt lên tiếng rên rỉ. Trời ơi! Rồi lập tức buông giỏ và bước qua phòng bên, nơi cậu con trai út đang sợ hãi trốn trong phòng. Đến nơi, chị nghiêm giọng gọi con. Thằng bé trở nên sợ hãi vì đoán thế nào cũng bị ăn đòn. Lòng bực tức, chị tuôn một tràng giáo huấn dài 10 phút về công sức, tiền bạc đã đổ ra để sơn lại tường. Rồi bây giờ lại phải thêm một khoản chi phí nữa vì trò chơi không đúng chỗ của con. Càng mắng con, chị càng giận. Rồi chị lao đến chỗ thằng bé đang sợ sệt lấy thân mình che tác phẩm của nó. Mắt chị bỗng nhòa đi khi nhìn lên chỗ tường con vẽ. Những gì chị thấy như một mũi tên xuyên thấu lòng chị. Dòng chữ, con yêu mẹ, được viết nắn nót và được viền ngoài cẩn thận bằng một trái tim nguệch ngoạc nhưng rất ngộ nghĩnh, dễ thương. Chưa hề có ai, kể cả thi sĩ, có thể đo lường được sức chứa của trái tim. cho và nhận. Ở Palestine có hai biển. Một biển nước ngọt có nhiều đàn cá tung tăng. Ven bờ là một màu xanh tươi tắn. Cây cối trải cành nhánh bên trên và đâm sâu rễ vào lòng biển để hút lấy nguồn nước trong lành. Con sông Jordan tạo thành biển này với dòng nước lấp lánh, chảy xuống từ những ngọn đồi. Chim chóc tụ về, biển reo cười trong ánh nắng. Con người đến đây và xây tổ ấm trong những ngôi nhà ven biển. Đấy là biển Galilee. Rồi sông Jordan chảy về hướng nam, đổ vào một biển khác. Ở đây không có cá, không có cây xanh, không có tiếng chim, không có du khách. Không ai dám uống dòng nước ở đấy. Điều gì tạo ra sự khác biệt? Không phải vì con sông Jordan, bởi nó đều trút vào cả hai cùng một dòng nước ngọt ngào. Không phải do địa thế, cũng không vì điều kiện xung quanh. Sự khác biệt là ở chỗ, biển Galilee đón nhận nhưng không giữ lại cho riêng mình dòng nước trong lành của sông Jordan. Biển Galilee cho và sống. Biển kia ích kỷ hơn. Nó không chia sẻ bất cứ giọt nước nào mà nó nhận được cho ai cả. Biển kia không cho đi. Nó được gọi tên là biển chết. Khi con lớn lên. Khi lớn lên, con biết được cuộc sống là một chuỗi những thay đổi nối tiếp nhau. Con vẫn còn nhớ, khi con phải rời xa gia đình để vào đại học. Ngày tháng dường như dài vô tận. Con nhớ bố mẹ, nhớ tổ ấm mà con đã gắn bó suốt 18 năm qua. Những khi hụt hẫng, bơ vơ, không điểm tựa, con chỉ muốn bỏ tất cả để quay về vòng tay ấm êm của gia đình. Nhưng con dần nhận ra, cuộc đời là một chuỗi những sự thay đổi để con người thích nghi và trưởng thành. Vì vậy, con đã thay đổi để thích nghi, cho dù sự thay đổi này buộc con phải đấu tranh với bản thân rất nhiều, và đôi khi phải đánh đổi bằng nước mắt và sự đau khổ. Nhưng con tin rằng, chặng đường sau này của con là những thành công và những nụ cười. Khi lớn lên, con mới biết con có quyền lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn. Có thể cuộc sống hiện tại của con không bằng phẳng, có nhiều thử thách phía trước, nhưng con không đón nhận bằng thái độ tiêu cực, chịu đựng, mà luôn cố gắng sống lạc quan và làm việc bằng tất cả lòng nhiệt thành của mình. Mỗi ngày trôi qua, con đều thầm cảm ơn vì cuộc sống đã cho con tận hưởng trọn vẹn một ngày tuyệt vời. Con tin vào tương lai tươi sáng của mình và biết rằng mọi chọn lựa đều nằm trong tầm tay con. Khi lớn lên, con mới biết cách sống dung hòa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Có nhiều lúc, con sống trong kỷ niệm, êm đềm và hạnh phúc của quá khứ, hay chìm mình trong những dằn vặt về những lỗi lầm đã qua, mà vô tình quên đi hiện tại và tương lai. Giờ đây, con đã hiểu quá khứ rất quan trọng. Nhưng quan trọng hơn là con phải biết dung hòa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Để những trải nghiệm và bài học trong quá khứ trở thành hành trang cho tương lai của con, và con phải bắt tay vào thực hiện ngay từ hôm nay. Khi lớn lên, con mới biết cảm nhận cuộc sống bằng sự nhạy cảm của tâm hồn. Con đã biết khóc, không chỉ vì nỗi buồn, mà còn cho cả những niềm vui và hạnh phúc. Con đã biết mở rộng lòng mình với mọi người xung quanh, đã biết sống bao dung, vị tha, chân thật với cảm xúc của chính mình, và trân trọng những gì mình đang có. Con làm việc hết mình, không chỉ cho bản thân, mà còn cho những người đang thương yêu và kỳ vọng vào con. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho con những cơ hội để trưởng thành. Cần nên nhớ điều gì? Nếu thực sự muốn yêu thương, ta phải học cách tha thứ. Mẹ Teresa. Clara Barton, người từng được mệnh danh là bẽn lẽn nhưng vô cùng dũng cảm, đã sáng lập ra Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ khi bà 51 tuổi. Clara luôn tận tụy hết mình với công việc. Bà sẵn sàng đến bất cứ nơi nào có nỗi đau cần được chia sẻ cứu giúp, chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, lục lội, động đất hay bệnh tật. Ở vào tuổi 77, bà vẫn xung phong đến chiến trường Cuba trong cuộc chiến giữa Tây Ban Nha và Mỹ. Sau đó bà tiếp tục những cống hiến nhân đạo của mình cho đến khi bà mất vào năm 91 tuổi. Trong một lần trò chuyện, người cộng sự của bà nhắc lại câu nói xúc phạm mà một người khác đã nói về bà cách đó nhiều năm. Clara vẫn tỏ ra bình thản như không biết gì. Bà không nhớ gì về chuyện đó sao? Người cộng sự ngạc nhiên hỏi. Không, Clara đáp. Tôi nhớ rõ là mình đã quên nó rồi mà. Khi mẹ nghĩ con không nhận ra. Mẹ nghĩ con không nhận ra, nhưng con đã thấy mẹ treo bức tranh đầu tay của con lên tường, và con muốn vẽ nhiều bức tranh đẹp hơn nữa. Mẹ nghĩ con không nhận ra, nhưng con đã thấy mẹ cho một chú mèo hay chạy đến nhà mình uống sữa, và con đã học được từ mẹ lòng yêu thương loài vật. Mẹ nghĩ con không nhận ra, nhưng con đã thấy mẹ làm món bánh con thích nhất, và con hiểu rằng những điều nho nhỏ có thể trở thành những điều đặc biệt trong cuộc sống. Mẹ nghĩ con không nhận ra, nhưng con đã thấy mẹ nấu thức ăn để mang đến cho một người bạn đang ốm. Và con hiểu được rằng, tất cả chúng ta phải yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Mẹ nghĩ con không nhận ra, nhưng con đã thấy mẹ dành thời gian và tiền bạc trao tặng những người có hoàn cảnh khó khăn. Và con đã biết, chúng ta nên giúp đỡ những ai kém may mắn hơn mình. Mẹ nghĩ con không nhận ra, nhưng con đã thấy mẹ luôn chăm sóc nhà cửa, gia đình. Và con hiểu rằng, chúng ta phải quý trọng những gì mình đang có. Mẹ nghĩ con không nhận ra, nhưng con đã thấy mẹ hết lòng với trách nhiệm của mình, ngay cả khi mẹ không khỏe. Và con học được rằng, con phải trở thành người có trách nhiệm khi lớn lên. Mẹ nghĩ con không nhận ra, nhưng con đã thấy những giọt nước mắt của mẹ. Và con chợt hiểu rằng, người ta có thể khóc khi bị tổn thương, và đó không phải là sự hèn nhát. Mẹ nghĩ con không nhận ra, nhưng con đã thấy mẹ luôn quan tâm đến con, mong con nên người. Và con muốn nỗ lực hết mình vì niềm tin của mẹ. Có rất nhiều điều con đã lặng lẽ học được từ mẹ, và chính những tình cảm mẹ âm thầm dành cho con, cho cuộc đời này, đã giúp con hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống, và biết được con nên làm gì, sẽ trở thành người như thế nào. Những bài học vô giá về đạo đức không đến với ta qua sách vở, mà qua những kinh nghiệm sống của ta trong đời. Mark Twain. Người bạn chia sẻ thuở thiếu thời. Đến tận bây giờ tôi vẫn không quên cái ngày vui mà gia đình tôi lắp điện thoại. Khi ấy gia đình tôi là một trong những hộ được lắp điện thoại đầu tiên ở trong vùng. Tôi nhớ rõ chiếc hộp điện thoại bằng gỗ sồi bóng loáng gắn trên bức tường cạnh chân cầu thang. Chiếc ống nghe xinh xắn nằm gọn gàng bên hông chiếc hộp. Thậm chí tôi còn nhớ cả số điện thoại của chúng tôi. Do còn quá nhỏ, chưa thể với tay tới chiếc hộp, nên tôi thường đứng nghe ngóng một cách chăm chú và thích thú mỗi khi mẹ tôi nói chuyện qua điện thoại. Có hôm mẹ cũng bế tôi lên để tôi nghe tiếng của bố phát ra từ ống nghe. Giây phút đấy mới thật là tuyệt vời. Một thời gian sau, tôi khám phá ra ở đâu đấy bên trong chiếc máy kỳ diệu ấy, có một con người lạ lùng đang ẩn náu. Tên của cô ấy là Xin cho biết điều cần giúp đỡ. Cô ấy biết tất cả mọi chuyện, vì mỗi khi mẹ tôi muốn tìm số điện thoại của ai đấy, hoặc cần biết giờ chính xác để chỉnh chiếc đồng hồ chạy chậm, mẹ thường gọi điện hỏi cô ấy. Một hôm, khi mẹ sang thăm hàng xóm, tôi mới có dịp tiếp xúc lần đầu tiên với con người tuyệt diệu ấy. Hôm đó tôi đang tự chế một món đồ chơi và vô tình để chiếc búa gõ vào ngón tay cái. Đau lắm nhưng tôi biết, có khóc cũng vô ích vì không có ai ở nhà để an ủi tôi cả. Tôi đi lòng vòng quanh nhà, miệng ngậm ngón tay bầm tím. Rồi tình cờ tôi bước tới gần cầu thang và thấy chiếc điện thoại. Tôi kéo ghế tới gần, trèo lên và cầm lấy ống nghe. Sau vài tiếng tút tút, một giọng nói dịu dàng vang lên. Xin quý khách cho biết điều cần giúp đỡ. Cháu lỡ gõ cái búa nên làm ngón tay bị thương. Tôi thút thít nói. Thế có ai ở nhà với cháu không? Chỉ có mình cháu ở nhà thôi ạ. Tôi đáp. Thế ngón tay của cháu có chảy máu không? Dạ không, ngón tay chỉ bầm và sưng tím thôi ạ. Thế cháu có thể mở tủ lạnh không? Cô ấy hỏi, và tôi đáp rằng tôi mở được. Vậy cháu hãy lấy một viên nước đá đặt lên ngón tay đau của cháu nhé. Nó sẽ giúp cháu bớt đau ngay. Cẩn thận khi cạy đá đấy. Cô khuyên nhủ tôi, và hãy nín khóc nữa, cháu sẽ nhanh chóng hết đau thôi. Sau lần ấy, tôi gọi cô, xin cho biết điều cần giúp đỡ vì mọi chuyện ở trên đời. Tôi nhờ cô giúp tôi về môn địa lý. Cô ấy đã cho tôi biết bang Philadelphia và dòng sông Ujikono lãng mạn mà tôi muốn thám hiểm khi lớn lên nằm ở đâu. Cô ấy giúp tôi làm toán và bảo cho tôi biết chú sóc nhỏ mà tôi bắt được trong công viên rất thích ăn trái cây và hạt đậu. Khi Pitay, con chim hoàng yến cưng của tôi chết đi, tôi gọi và kể cho cô nghe tôi buồn như thế nào. Cô lắng nghe rồi an ủi tôi. Nhưng tôi vẫn chưa hết buồn. Vì sao một con chim dễ thương và mang niềm vui tới cho cả nhà cháu cuối cùng chỉ còn là một nắm lông nằm bất động dưới đáy lồng cơ chứ? Hẳn là cô ấy cảm nhận được nỗi đau sâu sắc của tôi, nên cô chậm rãi nói. Bồn, cháu nên nhớ rằng vẫn còn những thế giới khác để con chim của cháu tiếp tục hót. Nghe những lời nói ấy, tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Một lần khác, tôi lại gọi cho cô. Xin cho biết điều cần giúp đỡ. Giọng nói giờ đây đã rất quen thuộc vang lên. Cô đánh phần chữ cố định như thế nào ạ? Cố định một vật gì đó phải không? Cờ, ô, sắc, ố, đờ, y, nờ, in, nặng, định. Ngay lúc ấy, chị tôi chợt nhảy ra từ sau cầu thang và la lên. Hù! Tôi mất thăng bằng và ngã khỏi chiếc ghế, lôi theo cả chiếc ống nghe và làm đứt luôn sợi dây. Cả hai chị em chúng tôi sợ hết hồn. Cô xin cho biết điều cần giúp đỡ, không lên tiếng nữa. Và tôi không biết mình có làm cô ấy bị thương khi làm đứt dây điện thoại không nữa. May mắn là sau đấy, điện thoại được sửa và cô xin cho biết điều cần giúp đỡ vẫn ở đấy và trò chuyện với tôi. Năm tôi lên 9 tuổi, cả nhà tôi chuyển về Boston, và từ đấy tôi lạc mất người cố vấn thân thương của mình. Cô xin cho biết điều cần giúp đỡ. Mãi nằm trong chiếc hộp điện thoại bằng gỗ sồi gắn trên tường của nhà cũ. Tôi cứ nghĩ như thế, nên chưa từng thử một lần gọi cho cô bằng chiếc điện thoại mới đặt trên bàn trong phòng khách của ngôi nhà ở Boston. Những năm học ở trường trung học, mỗi khi tôi cảm thấy ngờ vực hoặc khó nghĩ về một vấn đề nào đấy, tôi lại nhớ đến cảm giác an toàn ngày xưa, khi biết rằng tôi có thể gọi cho cô, xin cho biết điều cần giúp đỡ vào bất cứ lúc nào và sẽ có ngay lời giải đáp chính xác. Tôi xúc động khi nghĩ đến sự nhẫn nại, thấu hiểu và ân cần của cô. Cô đã chịu mất rất nhiều thời gian cho một thằng nhóc như tôi. Vài năm sau, trên đường đến đại học ở Seattle, tôi có khoảng nửa giờ chờ đổi chuyến bay. Không hề dự tính trước, tôi gọi về số điện thoại tổng đài của thị trấn quê nhà và nói, xin vui lòng hướng dẫn. Thật diệu kỳ, tôi nghe lại giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng mà tôi rất quen thuộc. Xin quý khách cho biết điều cần giúp đỡ. Tôi chợt nghe tiếng của chính mình vang lên. Xin cô vui lòng cho biết chữ cố định đánh phần thế nào. Có một khoảng im lặng khá lâu, rồi giọng nói dịu dàng đáp. Cô đoán là ngón tay của cháu đã lành rồi. Tôi cười to mừng rỡ. Vậy thật sự là cô vẫn ở đấy. Cháu tự hỏi, không biết cô có biết rằng cô có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cháu trong suốt quãng thời gian qua không? Cô cũng tự hỏi, không biết làm cách nào để cho cháu hiểu rằng cô rất mong những cuộc gọi của cháu. Thật buồn cười phải không cháu? Cô chưa từng được làm mẹ nên... Đầu dây bên kia chợt im lặng. Cả hai đều xúc động. Cuối cùng, để phá tan bầu không khí, tôi kể về cuộc sống hiện tại của tôi và hứa rằng sẽ liên lạc với cô sau khi kết thúc học kỳ đầu tiên. Cô luôn đợi tin cháu, hãy hỏi cô Sally. Vậy là giờ đây, cô xin cho biết điều cần giúp đỡ, đã có một cái tên cụ thể. 3 tháng sau, khi quay lại phi trường Seattle, và gọi điện cho tổng đài, tôi nghe một giọng nói khác trả lời. Xin cho biết điều cần được giúp đỡ. Tôi đề nghị được gặp cô Sally. Cậu là bạn của bà ấy à? Vâng, một người bạn cũ. Rất tiếc phải báo cho cậu biết rằng bà Sally chỉ làm việc bán thời gian trong vài năm gần đây vì đau ốm thường xuyên, và bà ấy đã mất cách đây 5 tuần. Tôi thẫn thờ gác máy. Nhưng trước khi tôi nhấc ống nghe ra khỏi tai, cô ấy bỗng nói tiếp. Xin chờ chút, cậu bảo tên cậu là Paul Villia phải không? Vâng ạ. Bà Sally có để lại cho cậu một lời nhắn. Đó là gì thế? Tôi hỏi, gần như đã biết trước câu trả lời. À, đây rồi, tôi đọc cho cậu nhé. Nhắn với cậu ấy rằng tôi vẫn còn quanh đây và luôn lắng nghe để giúp đỡ cậu ấy. Tôi cảm ơn và gác máy. Tôi đã hiểu. Thế sao nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi? Thành nhân theo Information Please. Nhìn ra thế giới. 32 cặp mắt đang đổ dồn vào tôi, và tôi bắt đầu vã mồ hôi. Hôm đó là ngày hội việc làm tại trường trung học Denver Kennedy. Tôi đang giới thiệu về nghề nghiệp của mình, nhà báo quốc tế. Tôi có cảm giác dường như bài thuyết trình của mình không được thu hút lắm. Cậu bé ở góc phòng gục đầu xuống bàn, có vẻ như đang ngủ. Cô gái ngồi hàng trên thì hình như đang bấm game trên chiếc điện thoại di động. Còn lại, hầu hết những cô cậu học sinh khác thì nhìn tôi bằng cặp mắt thờ ơ, lại có vài cặp mắt đờ đẫn như thể sắp ngủ gật đến nơi. Cảm giác thất vọng xen vào suy nghĩ của tôi. Tôi đi sâu hơn vào đề tài của mình, nói về những chuyện tác nghiệp ở Thái Lan, những cuộc phỏng vấn quan chức ở Anh và những câu chuyện điều tra ở Singapore. Cứ như là tôi đang đưa chúng nó lên cung trăng vậy. Với hầu hết những cô cậu học sinh này, thế giới bên ngoài như là một nơi quá xa xôi. Nó gần như hoàn toàn xa lạ và chẳng có gì hấp dẫn cả. Thật ra cũng chẳng trách được chúng nó. Hồi xưa, chính tôi cũng cảm thấy như thế mà. Suy cho cùng, khi bạn sinh ra và lớn lên ở một nơi mà cơ hội tiếp xúc với những vùng đất khác, lối sống khác, phần nào bị hạn chế, thì bạn sẽ cho rằng thế giới bên ngoài cũng chỉ giống như nơi mà bạn đang sống. Thế thì việc gì phải đi thám hiểm những nơi khác? Trước đây, tôi gần như chẳng quan tâm gì đến những đất nước hay những nền văn hóa khác. Rồi tôi gặp Melanie. Chúng ta ai cũng gặp những người xuất hiện trong cuộc đời của mình, và bằng cách nào đó, những người này chi phối chúng ta hay làm chúng ta thay đổi. Với tôi, một trong những người khá đặc biệt đó chính là cô gái 20 tuổi đến từ Iowa. Melanie khác hẳn những người mà tôi đã từng gặp. Với những câu chuyện vừa hài hước, vừa dí dỏm, Melanie đã làm cho tôi không thể nào nhịn được cười. Hầu như lúc nào cô ấy cũng luôn là người kể chuyện đầy thú vị. Melanie kể tôi nghe, nào là về những vùng đất thơ mộng ở Áo, với những con đường nhỏ và cổ xưa, những chàng trai Hà Lan cao to, đẹp trai, những miếng phô mát béo ngậy. Lúc đầu, tôi giả vờ không quan tâm, nhưng sau đó tôi nghe và hình dung ra thế giới mà Melanie miêu tả. Dần dần, giống như mưa dầm thấm đất, tôi bị lôi cuốn hẳn vào những câu chuyện của cô ấy. Một buổi tối, sau khi ngồi nghe một câu chuyện dài về những cảm nhận khi Melanie đi du lịch, tôi bất chợt đề nghị. Mình muốn chính mắt mình trông thấy thế giới mà cậu kể. Tụi mình thu xếp cùng đi du lịch đi. và suốt kỳ nghỉ hè năm đó, chúng tôi đi du lịch. Ngay khi đặt chân đến Rotterdam, tôi đã bị sốc vì tiếp xúc với một nền văn hóa quá khác biệt. Tôi cảm thấy lạc lõng khi bao quanh tôi toàn là giọng Hà Lan với nhịp điệu đứt quãng thật khó nghe. Tôi chỉ muốn ra phi trường bay tuốt về nhà cho xong. Nhưng vẻ vui tươi của Melanie kéo tôi đi theo qua những con đường của Rotterdam. Melanie tươi cười và nói chuyện với bất kỳ ai cô ấy gặp, không hề e ngại về những gì mới mẻ mà cô cũng chỉ nhìn thấy lần đầu. Dần dần, chúng tôi bắt đầu nhìn nhận thế giới mới lạ bằng cách nhìn của cô ấy. Tôi bắt đầu tò mò rồi bị cuốn hút thật sự. Chúng tôi đón giao thừa ở Rotterdam. Tối hôm ấy, dân địa phương đổ xô ra đường trong những tràng pháo hoa đủ màu sắc, uống những ly nước ấm cả người và chào nhau bằng những nụ hôn lên má. Khi đó, dù chẳng hiểu được câu nào, nhưng tôi vẫn mỉm cười, chung vui với niềm hân hoan đang hiện hữu xung quanh. Mảnh đất kỳ lạ, ban đầu khiến tôi tưởng như xa lạ, như đang ở trên sao hỏa, đột nhiên gần gũi như thiên đường trên trái đất. Melanie và tôi thuê một chiếc xe Peugeot nhỏ và lái xe đi chơi qua các quốc gia khác nhau của châu Âu. Chúng tôi lần mò đường đi băng ngang qua những vùng quê, bị lạc, rồi cứ chốc chốc lại dừng lại hỏi thăm những cậu bé thật dễ thương để biết đường đi tiếp. Tất nhiên là chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn vì khác biệt ngôn ngữ và văn hóa. Nhưng Melanie chỉ cười, không xem nặng chuyện đó và xem đây như là một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Chúng tôi đi qua Hà Lan, Đức và Áo chính là đất nước đã chinh phục được trái tim tôi. Cảnh vật hùng vĩ của dãy núi Alps làm cho tôi như nín thở. Ngồi trong không gian ấm cúng và thật dễ chịu của những quán cà phê vốn là một phần không thể thiếu được của đất nước này, tôi chợt phát hiện ra một điều về bản thân mình mà tôi chưa từng biết đến. Tôi phát hiện ra rằng mình thích được ngồi cùng với những người bạn mới cả buổi chiều để uống cà phê đen hay ăn kem quanh những cái bàn nhỏ xinh xinh và nói chuyện về ý nghĩa của cuộc sống. Có lẽ đó là lý do tại sao chúng tôi bị cuốn hút vào những chuyến du lịch. Nếu không dấn thân vào những cuộc mạo hiểm khám phá thế giới này, thì chúng tôi sẽ không bao giờ tìm ra những điều còn ẩn giấu trong con người mỗi chúng tôi. Khi hiểu về những người khác, chúng tôi hiểu hơn về chính mình. Thành phố Viên thật hấp dẫn. Cùng với Melanie và một số bạn người Áo mới quen, chúng tôi lang thang xuống những con đường đầy sỏi đá của thành phố mà xa xưa từng thuộc về một đế quốc. Trong lòng tôi ngập tràn niềm cảm hứng, có một điều gì đó thức tỉnh trong sâu thẳm tim tôi. Chín tháng sau chuyến du lịch châu Âu lần đó, tôi dọn đến Áo và học đại học ở đó. Cuộc sống của tôi đã chuyển sang một hướng mới hoàn toàn. Và từ đó, sự đam mê khám phá những nền văn hóa và những nơi chưa từng đến không bao giờ rời bỏ tôi. Tôi trở thành phóng viên, rồi là biên tập viên của một tạp chí du lịch quốc tế. Cho đến bây giờ, 10 năm đã trôi qua, mà mỗi năm tôi và Melanie vẫn cùng nhau lên kế hoạch đến một nơi nào đó trên thế giới và ở lại đó một tuần. Năm vừa rồi là quần đảo Scotland, và năm nay chắc chắn sẽ là Thụy Sĩ. Ai mà biết được sau đó sẽ là đâu nữa. Và Melanie chính là nguyên nhân khiến tôi có buổi nói chuyện ngày hôm nay. Tôi dừng bài diễn thuyết của mình, hít thở thật sâu và cố gắng nói ở một khía cạnh khác. Quên những câu chuyện về báo chí đi, còn bao nhiêu chuyện hay hơn để kể. Thế là tôi bắt đầu kể về những ngày lễ hội của người Hà Lan, những ngôi làng thơ mộng ở Áo. Tôi nhận thấy trong phòng bắt đầu có sự xôn xao và không khí sôi động hẳn lên. Phía góc xa đằng kia, cậu bé buồn ngủ lúc nãy, ngẩng đầu lên, trông tỉnh hẳn ra, và tôi không giấu nổi nụ cười. Sau tất cả, tôi hiểu ra một điều là, đôi lúc chỉ cần có một người cũng đủ giúp ta có một cách nhìn và tầm nhìn mới. Cái nhìn của chúng ta quyết định cuộc sống của chúng ta. Hãy trọn vẹn với cuộc sống. Cuộc đời cũng giống như trò chơi tung hứng. Bạn có trong tay 5 quả bóng, có tên là công việc, gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần. Bạn phải cố gắng để không bao giờ làm rơi bất cứ quả bóng nào. Công việc và tinh thần là những quả bóng cao su. Nếu rơi xuống, chúng có thể nảy trở lên vào tay bạn. Nhưng 3 quả bóng còn lại là những quả bóng thủy tinh, chúng có thể sẽ bị trầy xước, sứt mẻ, hoặc thậm chí vỡ tan tành khi rơi xuống đất. Nếu không tự chủ, bạn khó có thể lường trước được quả bóng nào sẽ rơi xuống đất. Vì vậy, hãy học cách giữ cân bằng cho cuộc sống của chính mình. Đừng hạ thấp giá trị bản thân khi so sánh mình với người khác. Mỗi chúng ta đều là những con người đặc biệt và có giá trị riêng. Nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là biết mình được đánh giá và nhìn nhận đúng. Đừng để những ước mơ, mục đích của bạn lệ thuộc vào người khác, mà phải bắt nguồn từ chính khao khát đam mê của bạn. Chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho bản thân mình. Bạn hãy nâng niu, gìn giữ những điều thân thuộc, gần gũi nhất trong trái tim bạn. Đó chính là những giá trị tinh thần để cuộc sống của bạn thêm phần ý nghĩa. Đừng để cuộc đời bạn trôi qua một cách vô nghĩa khi cứ phải đắm chìm trong kỷ niệm hay trong những nỗi đau quá khứ hoặc lo lắng quá về tương lai. Hãy sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại bằng tất cả cảm nhận và nhiệt huyết của trái tim mình. Cũng đừng bao giờ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn có thể làm được điều gì đó. Mọi thứ chỉ thật sự chấm dứt khi bạn thôi không muốn cố gắng nữa. Đừng ngại nhìn nhận rằng bạn là người chưa hoàn hảo. Sự trưởng thành của con người diễn ra trong mọi giai đoạn cuộc sống. Chính sự nhìn nhận những khuyết điểm đó sẽ là sợi chỉ nối kết mọi người lại với nhau. Hãy học hỏi, vì kiến thức và trải nghiệm là vốn quý nhất bạn luôn có thể mang theo bên mình. Đừng sợ phải đối mặt với khó khăn, thử thách, vì đó chính là cơ hội để bạn vững vàng và trưởng thành hơn. Đừng để tình yêu thiếu vắng trong cuộc đời bạn bằng cách nói rằng thật khó tìm thấy nó. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Và cách mau chóng nhất để đánh mất tình yêu là cố giữ nó thật chặt. Và cách tốt nhất để giữ trọn vẹn tình yêu là chấp cho nó một đôi cánh. Hãy sử dụng thời gian và ngôn từ một cách cẩn thận. Không một lời nói hay một khoảnh khắc nào đã qua có thể lấy lại được. Đừng băng qua cuộc sống quá nhanh, để rồi đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải tự hỏi, mình đang ở đâu? Hãy vạch ra hành trình để luôn ý thức được rằng mình đang đi đâu trong cái hành trình ấy. Cuộc đời không phải là một cuộc đua. Nó là một hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống. Điều quan trọng không phải là phần thưởng khi bạn đến đích, mà chính là những gì bạn đã cảm nhận được trên từng chặng đường đi. Quang Kiệt theo Internet. Ngã. Chỉ đứng yên một chỗ thì không bao giờ bị ngã. Càng đi nhiều, nguy cơ bị vấp ngã càng lớn, nhưng khả năng đến đích càng cao. Charles Kettering. Bất cứ ai cũng từng mắc sai lầm, nên chúng ta cần chấp nhận những sai lầm, thất bại. Đó như là một phần của quá trình trưởng thành và học hỏi. Thế nhưng, hầu hết người lớn chúng ta, nhất là các bậc cha mẹ, thường không chấp nhận điều đó xảy ra với con cái của mình, vì họ đã đặt nhiều kỳ vọng vào chúng. Donny, học sinh lớp 3 của tôi, là một đứa trẻ như thế. Cậu bé phải chịu áp lực rất nặng nề từ phía gia đình. Là con trai duy nhất, nên bố mẹ dồn hết hy vọng vào Donny. Mỗi khi bị điểm kém hay không đứng nhất ở môn thể thao nào, cậu bé đều bị gia đình trách phạt. Lâu dần, cậu trở nên nhút nhát, tự ti và sống rất khép kín. Hiếm khi Donny đưa ra ý kiến của mình vì sợ sai và sợ bị mọi người chê cười. Mỗi khi làm bài kiểm tra, cậu bé thường cắn móng tay để đỡ căng thẳng. Ngay cả môn toán, là môn cậu khá nhất, cũng hiếm khi đạt điểm cao do cậu mất tự tin vào khả năng của mình. Là một giáo viên chủ nhiệm, tôi cố gắng hết sức để giúp Donny lấy lại lòng tin, nhưng do tôi có quá nhiều học sinh cần phải quan tâm, nên tình hình của Donny vẫn chưa tiến triển được nhiều như tôi mong muốn. Đến giữa học kỳ, Marianne, một giáo sinh thực tập được phân công vào lớp của tôi. Cô gái còn rất trẻ, xinh xắn, và yêu thương trẻ con. Các học sinh của tôi, kể cả Donny, đều yêu mến cô ấy. Nhưng cũng như tôi, cô ấy gặp phải trở ngại đối với trường hợp của cậu bé luôn sợ mắc phải sai lầm này. Vào một buổi sáng, lớp chúng tôi có giờ học toán. Donny chép các đề toán trên bảng vào vở một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Khi thấy cậu bé đã giải đúng bài đầu tiên, tôi an tâm để lớp học lại cho Marianne trông. Còn mình thì chuẩn bị những vật liệu vẽ cho tiết học mỹ thuật kế tiếp. Nhưng khi tôi trở lại, thì Donny đang đầm đìa nước mắt. Cậu bé đã làm sai bài toán thứ 3. Mary nhìn tôi một cách tuyệt vọng. Rồi bỗng nhiên, cô ấy bước đến bàn, lấy hộp đựng bút chì và tẩy của giáo viên, rồi quay lại chỗ của Donny. Donny! Mary cúi xuống bàn cậu bé, nhẹ nhàng nói, cô muốn em xem những thứ này. Mary lấy từng chiếc bút chì ra khỏi hộp và đặt chúng lên bàn. Donny, hãy nhìn những cây bút chì và cục tẩy này. cô ấy nói tiếp. Chúng là của cô Lindstrom, tên tôi. Và của cô. Tất cả đều đã bị mòn, vì các cô cũng đã phạm nhiều lỗi sai. Mỗi lần phạm lỗi, các cô dùng tẩy để xóa hết, rồi thử làm lại một lần nữa. Em cũng hãy thử như vậy xem. Marie cầm tay Donny và trìu mến nói tiếp. Cô tặng em cục tẩy này. Nó sẽ giúp em luôn nhớ rằng bất cứ ai cũng có lúc phạm phải lỗi lầm. Không ai hoàn thiện cả. Điều quan trọng là chúng ta biết sửa chữa những lỗi lầm đó. Cầm cục tẩy đã mòn trên tay, Donny mỉm cười. Đó là lần đầu tiên tôi thấy được vẻ mặt tươi tắn, ánh mắt bừng sáng của cậu bé. Donny đã giữ gìn cục tẩy rất cẩn thận. Nhiều năm sau đó, cậu bé Donny nhút nhát ngày xưa đã trở thành một doanh nhân thành đạt. Còn Marianne là một giáo viên được rất nhiều thế hệ học trò yêu quý vì sự tận tâm và sâu sắc của mình. Của tuổi già. Trong những bữa cơm trưa tại văn phòng, những đồng nghiệp nữ ở độ tuổi trung niên như chúng tôi thường túm tụm chuyện trò về đủ mọi chuyện trên đời, nhất là chuyện cuộc sống gia đình chồng con. Một buổi trưa, một chị kể với mọi người về chứng đau lưng bất trị của mình. Chị than rằng tuổi tác cao đã kéo theo những điều khó chịu. Một chị khác tiếp lời. Và thế là câu chuyện của chúng tôi chuyển sang đề tài tuổi già với những lời than thở, phàn nàn không dứt. Mọi người như được dịp than thở về tâm trạng thất thường, cáu gắt hay khó kiểm soát được tâm tính của mình. Rồi cả nhóm hầu như ai cũng cho rằng ở độ tuổi này phải cố gắng lắm mới có thể duy trì được một ngoại hình khả dĩ, tươm tất, dễ nhìn một tí. Cuộc sống hầu như chẳng còn ý nghĩa và niềm vui thật sự như lúc còn trẻ. Trong suốt buổi thảo luận ấy, có một chị chỉ ngồi lặng im lắng nghe. Khi một nữ đồng nghiệp quay sang hỏi ý kiến, chị mỉm cười, hấp một ngụm trà và thông thả nói. Có vẻ như tôi có cách nhìn về tuổi già khác hẳn mọi người. Đôi khi tôi cũng ước gì mình thon thả hơn, xinh đẹp hơn. Tôi cũng có những lúc cáu gắt thất thường và cả những cơn đau lưng đau vai hành hạ. Nhưng tôi chấp nhận tất cả điều đấy. 50 tuổi thì đã sao? Tôi thấy chẳng có vấn đề gì đáng nói cả. Mọi người cười ầm lên. Nhưng mặc kệ những cái nhìn ngạc nhiên xen lẫn nụ cười mỉa mai, chị tiếp lời. Mẹ tôi qua đời năm 48 tuổi vì bệnh ung thư. Bà đã không phải chịu những cơn nóng lạnh, cũng hoàn toàn không biết đến chức phong thấp như tôi đang cảm thấy bây giờ. Mọi người chợt im bặt. Thế nên tôi đón nhận tuổi già một cách thanh thản với tất cả những điều khó chịu và phiền toái của nó. Sống được đến tuổi này như chúng ta đã là hạnh phúc và không phải là chuyện dễ dàng. Do đó trong suy nghĩ của tôi, những ai có được tuổi già là đã rất may mắn, hạnh phúc rồi. Thật tình tôi chưa bao giờ nghĩ tới khía cạnh này. Một bạn đồng nghiệp khác lên tiếng, và câu chuyện chợt rẽ sang hướng khác. Không còn những lời than thở phàn nàn nữa, mà là những câu chuyện về tấm gương tiêu biểu của những người phụ nữ tuy đã lớn tuổi song vẫn sống tích cực và tham gia vào các hoạt động xã hội. Mọi người chấp nhận sự thật là họ đã già và có những cơn đau, những vấn đề khó chịu. Nhưng tuổi già quả thực là một niềm hạnh phúc. Niềm hạnh phúc chỉ dành cho những tâm hồn và trái tim rộng mở. Như Quỳnh, theo The Stories of Life. Chọn một hướng thành công khác. Có một cô bé nọ, ngay từ nhỏ đã rất thích học môn tiếng Anh và tỏ ra có chút năng khiếu về môn này. Cô bé lớn lên với niềm ước mơ mình sẽ trở thành nữ tiếp viên hàng không. Thời sinh viên, trong cuốn sổ tay của cô đầy ắp những dự định cho tương lai. Cô sẽ được bay đi khắp nơi, đến những vùng đất thú vị khác nhau trên thế giới. Cô sẽ đặt chân đến những danh lam thắng cảnh tuyệt vời. Những địa điểm vui chơi nổi tiếng trên thế giới mà từ trước đến giờ cô mới chỉ biết đến qua TV. Cô còn hình dung ra hình ảnh của bản thân mình rất xinh đẹp trong chiếc áo dài truyền thống dân tộc, vừa nền nã lại vừa sang trọng, khiến mọi du khách trong và ngoài nước phải trầm trồ ngạc nhiên. Thế rồi, chỉ một tháng trước kỳ thi tốt nghiệp đại học, chẳng may một tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy đến với cô. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện ra mình đã không còn đôi chân. Suốt một thời gian dài, cô gái ấy đã tuyệt vọng, rên rỉ, khóc than cho số phận cực kỳ bất hạnh trớ trêu của mình. Một ngày trôi qua, cô cảm thấy vô nghĩa làm sao. Ngày nào cũng dài dằng dặc, khiến cô khổ đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Cô hoàn toàn không muốn ngồi suốt ngày trên chiếc xe lăn như thế này, nhưng chẳng biết làm gì cho hết thời gian. Rồi thì đầu óc cô cứ nghĩ quanh quẩn, cô cảm thấy cuộc đời mình đã hoàn toàn bế tắc. Cô ước gì mình có một công việc nào đó để làm. Một hôm, tình cờ cô đọc tờ tuần báo và để ý thấy trong một hộp thư có in danh sách những cộng tác viên từ mọi miền đất nước gửi bài cộng tác với tờ báo này. Cô chợt nảy ra một ý tưởng liều lĩnh. Tại sao mình không thử cộng tác với báo chí? Truyện ngắn đầu tay là tự truyện của chính cô, được đăng trên báo không lâu sau đó. Cô cảm thấy vô cùng sung sướng, rồi từ đó mạnh dạn hơn để tiếp tục cầm bút. Bên cạnh việc sáng tác, cô còn làm công việc biên dịch. Giờ đây, sau nhiều năm gắn bó với công việc này, cô thật hạnh phúc với công việc của mình và không còn buồn bã về thân phận tật nguyền của mình nữa. Chính hướng đi mới, công việc mới đã giúp cô tìm lại được ý nghĩa cuộc sống ngay trong hoàn cảnh tưởng chừng như đã hoàn toàn bế tắc và tuyệt vọng. Cô đã có rất nhiều niềm vui, sống có ý nghĩa hơn và phát hiện năng khiếu tiềm ẩn của mình mà trước đó cô không hề biết đến. Miếng đất sét và tách trà quý. Trước đây tôi không phải là cái tách trà xinh xắn, tôi vốn là một miếng đất sét đỏ. Một hôm, Ông chủ đem tôi nhào nặn, đập dẹt ra, rồi nhào, rồi lại đập dẹt ra. Tôi sợ quá, đã hét lên, buông tôi ra. Nhưng ông ấy chỉ cười. Chưa được đâu. Sau đó ông đặt tôi lên một cái bàn xoay liên tục, đến mức tôi phải kêu lên quay quái. Dừng lại đi, tôi chóng mặt lắm. Thế nhưng ông lại nói, chưa đâu. Rồi ông ấy đặt tôi vào một lò nung, nóng khủng khiếp. Tôi không hiểu tại sao ông ta lại muốn hành hạ tôi, đốt tôi như vậy. Tôi đập vào thành lò bồn bột, nhưng chỉ nghe tiếng ông nói, vẫn chưa được đâu. Một lúc lâu sau, ông mới lôi tôi ra và đặt ngồi trên kệ để người tôi nguội dần. Tôi cảm thấy thật dễ chịu. Nhưng thưởng thức cảm giác đó chưa được bao lâu, con người khó tính kia lại bắt đầu lấy một chất lỏng quét lên bên ngoài người tôi. Tôi không chịu được và gào lên, hãy dừng lại đi. Nhưng ông chỉ vẫn gật gù, chưa đâu. Rồi tôi lại bị đặt vào lò, và lần này là cái lò nóng gấp đôi lần trước. Tưởng như mình chết ngạt đến nơi, tôi khóc và van xin, nhưng ông vẫn kiên quyết nói, chưa đâu. Tôi chẳng còn hy vọng gì nên đành buông xuôi theo số phận. Đột nhiên, cửa lò bật mở. Ông chủ bế tôi ra và cẩn thận đặt trên kệ. Ông đặt một cái gương trước mặt tôi, rồi nói, hãy nhìn mình xem. Tôi nhìn và thốt lên trong ngạc nhiên. Tôi đi sao? Giờ tôi trở nên xinh đẹp đến thế này ư? Lúc này, ông chủ của tôi bắt đầu lên tiếng. Ta biết con sẽ đau đớn lắm khi bị ta nhào nặn. Nhưng nếu ta không làm thế, con sẽ bị khô đi và trở nên vô dụng. Ta biết bị xoay trên cái bàn nặng là vô cùng chóng mặt, nhưng nếu ngừng lại, con sẽ bị méo mó. Ta cũng biết là nung rất nóng và làm con rát bỏng, nhưng nếu không vào đó, con sẽ không trở nên cứng cáp và dễ nứt vỡ. Ta cũng biết mùi sơn làm con rất khó chịu, nhưng nếu không làm vậy, con sẽ nhạt nhẽo, chẳng có chút màu sắc nào cả. Ta buộc phải đặt con vào lò nung thêm một lần nữa, để con càng cứng cáp và bền chắc hơn. Còn giờ đây sau bao khổ luyện, con đã là một sản phẩm đẹp và hoàn chỉnh. Ta thật sự hãnh diện về con. Tôi nhận ra là qua bao nhiêu thử thách vất vả, tôi mới trở thành một cái tách trà đẹp như thế. First News, theo Internet. Nghịch cảnh không phải là một tảng đá cản đối bước chân bạn. Hãy xem đó như là một thềm đá nâng bạn bước cao hơn. Franco Molinari. Hai loại người khác nhau. Trên đường về nhà, tôi ghé ngang siêu thị để Judy, vợ tôi, chạy vào mua vài món đồ. Lúc này trời đã sụp tối và mưa rã rít. Tôi đậu xe nơi có thể nhìn bao quát được cả hai lối vào của siêu thị, để khi Judy ra, tôi có thể đón cô ấy ngay. Tôi hạ kính xe xuống để không khí thông thoáng hơn và dễ quan sát bên ngoài. Một gia đình từ trong siêu thị đi ra, với một chiếc xe đẩy chất đầy hàng hóa, bước về phía chiếc xe tải nhỏ đang đậu cạnh xe tôi. Họ là một gia đình có 5 người. 2 vợ chồng độ 40 tuổi, ăn mặc giản đơn nhưng lịch sự. Cậu con trai lớn, khoảng chừng 10 tuổi, đang đẩy xe hàng. Hai đứa bé còn lại ríu rít phụ anh trai đẩy chiếc xe. Khi món hàng cuối cùng đã được chất lên xe, người bố nhắc con trai. Danny, con hãy đẩy chiếc xe này về khu xe đẩy hàng. Đứa bé ngập ngừng không muốn đi. Chẳng mất nhiều thời gian đâu, bố mẹ sẽ đợi con trong xe. Người bố nhẹ nhàng nói. Lúc này mưa đã ngừng rơi, không khí trở nên mát mẻ và dễ chịu. Hai bố con đứng cách tôi không xa, nên tôi có thể nghe rõ cuộc đối thoại của họ. Mọi người cũng đâu có xếp xe đẩy vào chỗ cũ đâu. Cậu bé vẫn không muốn đi nên phân bua, chỉ tay về những chiếc xe đẩy để ngổn ngang trên sân trước siêu thị. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Đó là chuyện của người khác. Nhưng bố muốn con có trách nhiệm với những việc làm của bản thân mình. Người bố trả lời con. Nhưng sẽ chẳng có ai quan tâm đến chuyện đó. Đứa bé đáp lại. Vì siêu thị sẽ cử người ra thu gom xe đẩy về mà bố. Người mẹ sốt ruột vì phải chờ đợi nên ủng hộ con trai. Chúng ta mau đi thôi. Thêm hay bớt một chiếc xe đẩy cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cậu bé thấy mình đã thắng, liền mở cửa và bước vào xe. Người bố nhún vai thua cuộc, nắm lấy tay vịn toan leo lên xe. Nhưng rồi ông khựng lại. Tôi lấy làm ngạc nhiên nên dõi theo ông. Ánh mắt ông đang hướng về cuối bãi đậu xe, nơi có một cặp vợ chồng lớn tuổi đang cùng nhau đẩy chiếc xe của họ về khu tập trung xe đẩy. Điều này rõ ràng đã tác động rất lớn đến người đàn ông. Ông đứng thẳng người, nắm chặt tay lại và dang rộng vai. Danny, xuống xe! Lại đây ngay! Giọng ông nói chứa đầy sự kiên quyết và uy quyền của một người cha. Cậu bé Danny bước xuống xe. Còn có thấy những chiếc xe đẩy được xếp gọn vào khu vực quy định không? Danny, trên thế giới này có hai loại người. Một là loại người vô trách nhiệm, luôn để mọi thứ lung tung, bừa bãi, bất chấp những nguyên tắc, nội quy. Còn loại người thứ hai thì có trách nhiệm, bởi vì họ đã được học những quy tắc và phép ứng xử cơ bản. Đừng bao giờ quên điều này, con trai ạ. Còn bây giờ, bố nghĩ là con đã biết mình nên làm gì, nếu con muốn được người khác tôn trọng. Đứa bé ngoan ngoãn đứng xếp hàng chờ đẩy chiếc xe vào nơi quy định. Tôi thầm thán phục hành động của ông. Và đúng như ông nói, ở bất cứ nơi nào cũng có hai loại người khác nhau. Trách nhiệm chính là thứ mà con người đôi lúc cảm thấy bị ràng buộc nhất. Tuy nhiên, đó cũng chính là yếu tố cơ bản cần phải có để xây dựng và phát triển nhân cách của mỗi con người. Hãy cảm ơn. Nếu bạn thất vọng vì mối tình ước ao bị tan vỡ, hãy nghĩ đến những người chưa từng yêu hoặc chưa bao giờ được yêu thương. Nếu bạn bị phản bội, mất niềm tin và bị tổn thương, hãy vượt lên, giữ lại những điều đẹp nhất còn lại và đừng tự thương hại mình quá đáng. Nếu xe bị hỏng và bạn phải dắt bộ một quãng đường, hãy nghĩ đến những người khuyết tật, chỉ mong có thể tự bước đi vài bước. Nếu bạn cảm thấy mất phương hướng và không biết mục tiêu cuộc sống của mình là gì, hãy nghĩ đến những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Họ đang phải trải qua những giờ phút cuối của cuộc đời. Họ yêu quý cuộc sống biết bao, nhưng sẽ không còn cơ hội để tự hỏi như thế nữa. Đôi khi sự đấu tranh luôn cần phải có trong cuộc sống. Nếu cuộc sống trôi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ không hiểu được cuộc sống là gì. Không có được bản lĩnh, nghị lực như chúng ta vốn cần phải có. Cuộc sống thật công bằng, không phải vô cớ mà mọi điều xảy đến với chúng ta. Bạn cần sức mạnh, nghị lực, nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để bạn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo, nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi tay và trí óc để khám phá và làm việc. Bạn cần lòng can đảm, nên cuộc sống đã đem đến những thử thách để bạn vượt qua sự yếu hèn. Cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn mơ ước, nhưng cuộc sống cho bạn quyền được chọn lựa ước mơ và quyền được thực hiện nó. Hãy cảm ơn vì những điều bạn mong muốn vẫn chưa đến, bởi nếu tất cả đã có rồi, cuộc sống sẽ kém phần thú vị vì bạn không có gì để trông đợi hy vọng vào ngày mai. Hãy cảm ơn những điều bạn chưa biết, bởi nếu không, bạn sẽ không trưởng thành lên được. Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống. Hãy cảm ơn vì bạn đã mắc phải những lỗi lầm, bởi nếu không, bạn không có cơ hội nhìn lại mình để hoàn thiện hơn. Hãy cảm ơn những thất bại mà bạn đã gặp, bởi chính những bài học kinh nghiệm từ những thất bại ấy sẽ tạo nên những thành công sau này của bạn. Thật dễ dàng để nói lời cảm ơn với những điều tốt lành trong những dịp tốt đẹp. Nhưng cuộc sống còn cần hơn nữa những lời chia sẻ chân thành trong những hoàn cảnh không may mắn và bất hạnh. Mọi việc xảy ra tiêu cực hay tích cực đều do cách suy nghĩ của bạn, và nếu bạn nhận ra và biết cách nói lời cảm ơn chân thành với những khó khăn thử thách, thì cảm nhận về cuộc sống của bạn sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. First News. Một đêm mưa. Năm tôi 40 tuổi, căn bệnh bại liệt bắt đầu xâm chiếm cơ thể tôi bằng những cơn đau kinh khủng. Căn bệnh diễn biến một cách chậm chạp, mới đầu là ở cánh tay phải và chân phải, rồi sau đó lan dần. Chẳng bao lâu hai chân tôi trở nên yếu đi và cử động rất khó khăn. Tuy vậy, với sự giúp đỡ của những thiết bị đặc biệt, tôi vẫn có thể thực hiện những sinh hoạt như người bình thường, kể cả việc lái xe. Điều này phần nào làm tôi cảm thấy mình không đến nỗi tàn phế. Tuy nhiên, theo thời gian, cảm giác tự ti và tuyệt vọng trong tôi tăng dần. Tôi luôn cho rằng mình là người duy nhất trên thế gian này bị chọn ra để gánh chịu khổ đau cho mọi người. Buổi tối, tôi trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Những đợt gió mạnh và những hạt mưa to quất vào kính xe tôi. Rồi tôi nghe tiếng nổ của bánh xe. Tôi chỉ biết cố lái xe vào bên lề. Bất lực vì không thể tự thay bánh xe được, tôi đành ngồi trong xe, tức giận và chán nản về sự tàn nhẫn của hoàn cảnh. Con đường tối om dường như dài vô tận và vô cùng vắng vẻ. Chợt tôi thấy ánh sáng hắt ra từ một ngôi nhà nhỏ ở phía đường hẻm. Tôi khởi động máy rồi cố kềm bánh lái cho xe chạy chậm chậm, rẽ vào con đường lầy lội. Nghe tiếng còi xe, một cậu bé xuất hiện. Tôi hạ kính cửa xe xuống, nói to rằng xe tôi bị xẹp lốp, cần có người thay bánh xe giúp tôi vì tôi phải chống nạn, không thể tự làm được. Cậu bé quay vào nhà một lát rồi trở ra, lụng thụng trong chiếc áo mưa, theo sau là một người đàn ông đã lớn tuổi. Hai người cất tiếng chào tôi vui vẻ. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho người đàn ông và cậu bé khi thấy họ đang phải vất vả vì mình trong cái lạnh buốt của mùa đông và cơn mưa rát mặt. Nhưng không sao, tôi sẽ trả tiền cho họ. Tôi tự an ủi mình. Họ thao tác rất chậm chạp, làm tôi vô cùng sốt ruột. Tôi không thấy được gì chỉ nghe tiếng các dụng cụ bằng kim loại va vào nhau, kêu loảng xoảng và tiếng trao đổi rì rầm của hai người. Cuối cùng thì việc thay bánh xe cũng hoàn tất. Sau khi kiểm tra lần cuối, họ bước đến cạnh cửa xe của tôi. Lúc này tôi mới nhìn kỹ hai ông cháu. Đó là một ông già, lưng đã khòm, có vẻ yếu ớt, còn đứa cháu trai chỉ khoảng 10 tuổi. Ông già cất tiếng. Mọi thứ đã ổn rồi, trong đêm mưa gió thế này mà xe cổ bị trục trặc thì tệ thiệt. Cảm ơn ông rất nhiều. Tôi nói, tôi phải trả cho ông bao nhiêu? Ông lắc đầu. Không, rất vui đã được giúp đỡ anh. Johnny nói rằng anh phải chống nạn nên không tự thay lốp xe được. Tôi rút trong ví ra một tờ 5 đô la và nói. Không, xin ông hãy nhận của tôi số tiền này. Ông vẫn đứng thản nhiên, còn đứa bé thì bước tới sát cửa xe và nói nhỏ. Ông cháu, không nhìn thấy gì đâu. Trong khoảnh khắc, tôi thấy thật sự xấu hổ. Một người mù và một đứa bé đã thay bánh xe cho tôi trong cơn mưa gió. Phải dùng những ngón tay lạnh cống để mò mẫm vặn những con ốc to cứng thật vất vả trong bóng tối. Trong khi tôi thản nhiên ngồi yên ấm trong xe của mình. Tôi không biết là mình đã ngồi đó bao lâu. Khi chỉ còn lại một mình, tôi mới nhận ra lâu nay sự than thân trách phận, sự ích kỷ đã chi phối toàn bộ tâm trạng và suy nghĩ của tôi, khiến tôi trở nên yếu đuối, vô tâm và thờ ơ với những người xung quanh. Tôi hiểu rằng không ai có thể biết trước những biến cố xảy đến cho cuộc đời mình. Nhưng điều quan trọng là thái độ và cách sống của chúng ta trong những hoàn cảnh không mong muốn ấy. Trước khi lái xe về nhà, tôi thầm cầu nguyện và chúc phúc cho hai ông cháu. Đêm mưa này sẽ không bao giờ quên trong tâm trí tôi. Thành nhân theo 14 Steps. Khi cần phải nói gì? Vào một buổi sáng trời mưa to, làm bầu trời trở nên lạnh lẽo, xám ngắt, tôi biết tin về mẹ của Lucy. Lúc đó, tôi không biết bà Hastings bị bệnh gì, chỉ biết rằng tình trạng của bà đang rất nguy kịch. Lucy là bạn thân nhất của tôi. Dù hai chúng tôi không học chung một lớp, nhưng chúng tôi luôn gắn bó với nhau, yêu quý ông bà Hastings như yêu quý ba mẹ tôi. Tôi biết mình thật đáng trách, nhưng ngày hôm ấy quả thực tôi không muốn đến trường. Tôi không muốn gặp Lucy. Tôi không biết sẽ nói gì với bạn ấy. Mọi người thường nói gì khi bạn bè họ trong những lúc như thế? Tôi không muốn gửi thiệp chúc bà Hastings mau khỏe, vì không biết bà ấy có thể khỏe trở lại được hay không. Mẹ bảo, con hãy ở bên Lucy nhé, nhất là ngày hôm nay, Lucy đang rất cần con đấy. Tôi hiểu ý mẹ, nhưng tôi không biết phải làm gì. Đến giờ giải lao, tôi trốn trong lớp, không ra ngoài chơi cùng các bạn. Tôi luôn làm thế để tránh gặp mặt Lucy, nhưng thực sự trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến bạn ấy. Tôi vẫn biết là mình phải nói điều gì đó với Lucy, nên tôi lấy giấy ra và viết. Nhưng cuối cùng tôi lại xé tờ giấy đi vì khi đọc lại, những từ ngữ đó như của một ai khác, không phải của tôi. Cuối buổi học, cô Green, chủ nhiệm của Lucy, hỏi tôi. Christine, cô biết em và Lucy rất thân. Em đã gặp Lucy chưa? Dạ, chưa ạ. Tôi ấp úng trả lời. Từ hôm qua đến giờ, em chưa gặp và nói chuyện được với Lucy. Vài phút nữa, em sẽ gặp bạn ấy. Lucy đến đây để lấy bài tập về nhà làm. Lucy sẽ đến đây ư? Tôi ngạc nhiên hỏi. Cô Green gật đầu. Tôi ngập ngừng rồi nói nhanh trước khi chạy ra khỏi phòng. Em sẽ gặp bạn ấy sao? Bây giờ em phải về nhà. Tôi chạy nhanh xuống hành lang, rồi vội vàng đến nhà để xe. Tôi kéo mũ áo gió ra trùm lên kính đầu. Chợt tôi thấy Lucy đang đi về phía tôi. Bạn ấy cúi mặt và bước nhanh. Vì tôi trùm cái mũ, nên cô ấy không nhận ra tôi. Khi Lucy đi ngang qua, tôi thấy gương mặt bạn ấy mệt mỏi, còn đôi mắt thì đỏ hoe. Lúc này, lòng tôi cũng ngập tràn một nỗi buồn vô hạn. Lucy đang phải chịu đựng nỗi đau vô cùng lớn, trong khi tôi lại không làm được điều gì để giúp bạn mình. Tôi vội bước theo Lucy và gọi tên bạn ấy. Christine, tớ đang rất mong sẽ được gặp lại cậu. Lucy quay lại và ôm chầm lấy tôi. Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết ôm chặt đôi vai đang rung lên vì xúc động của Lucy. Sau này nghĩ lại, tôi mới thấy, hình như suốt buổi sáng hôm đó, tôi chỉ mãi nghĩ đến những vấn đề của bản thân tôi. Tôi nên làm gì? Tôi phải hành động như thế nào? Tôi sẽ nói gì với Lucy? Tôi đã quên cảm nhận nỗi đau của bạn mình, quên đặt mình vào tâm trạng của Lucy, và không đủ can đảm để đối mặt với những điều không mong muốn. Tôi chợt nhớ đến câu nói của mẹ tôi. Mẹ muốn tôi ở bên Lucy để tiếp thêm sức mạnh cho bạn ấy. Sức mạnh đó không phải là những hành động to lớn thể hiện sự mạnh mẽ của mình, mà là sự cảm thông và biết chia sẻ nỗi đau với người khác bằng những gì xuất phát thật sự từ trái tim và tấm lòng. Brian. Một hôm Brian đến trường trễ một tiếng đồng hồ. Cô giáo cậu rất bực mình nên sau giờ học đã xuống văn phòng gọi điện thoại cho mẹ của Brian. Mẹ Brian xin lỗi cô giáo thay con. Cả ngày hôm ấy bà hết sức lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra với con mình. Cuối cùng Brian cũng về đến nhà. Brian, có chuyện gì xảy ra ở trường vậy con? Con đi học trễ và cô giáo rất giận. Mẹ biết rồi. Cô ấy đã gọi điện cho mẹ, nhưng mẹ muốn biết tại sao con đi trễ. Vì sáng nay trời mưa rất to, nên có rất nhiều con kiến to đã bò lên khắp cả vỉa hè. Brian ấp úng trả lời mẹ. Rồi con gặp các em lớp 1 cũng đang đến trường. Con sợ các em nhỏ bị kiến đốt, nên con đã phải dẫn các em đi một đường khác. Cậu ngước lên nhìn mẹ. Con mất nhiều thời gian vì con cũng không biết đường mẹ ạ. Người mẹ ôm con vào lòng. Mẹ yêu con lắm, Brian à. Nhưng lần sau, con nhớ giải thích cho cô giáo nhé. Sự chín chắn bắt đầu đến khi bạn biết quan tâm đến người khác nhiều hơn là quan tâm đến bản thân mình. Mark Norton. Điều bí mật của cha. Một lần, khi tôi và con trai ngồi trò chuyện với nhau, trong khi đợi chồng tôi về để cùng ăn tối, cậu bé chợt đổi đề tài, hỏi tôi về thiên đường. Rồi nói đùa, con nghĩ khi lên thiên đường, mẹ nên tìm một hướng dẫn viên nếu không mẹ sẽ đi lạc đấy. Tôi mỉm cười và trả lời thằng bé bằng vẻ mặt bình thản. Không sao đâu con. Lúc đó mẹ sẽ nhìn ra hàng cây thủy lạp trên đồi. Thằng bé nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. Tôi liền kể cho con nghe câu chuyện về cha tôi. Ông ngoại con lớn lên trong một gia đình đông con, nhưng lại thiếu vắng bóng dáng của người cha. Thời điểm đó, cuộc sống vô cùng chật vật và thiếu thốn, khiến ông trở nên rất tằn tiện. Khi mẹ và hai cậu lớn thêm một chút, và biết rằng những đứa trẻ khác thường được cha mẹ cho tiền tiêu vặt, nên cùng nhau đến xin ông một ít tiền. Ông trở nên nghiêm nghị và ôn tồn nói: "Nếu các con đã biết xin tiền, thì cũng nên biết tự kiếm tiền." Thế là từ đó, mẹ và các cậu thường xuyên phải sang nhà hàng xóm phụ giúp công việc giặt giũ, dọn dẹp hoặc hái trái cây trong vườn bán để kiếm tiền. Ông ngoại vẫn không hề thay đổi khi mẹ và các cậu đã đi làm hoặc vào đại học. Vì không có xe riêng, nên mọi người phải đi xe buýt. Mặc dù xe buýt dừng ở trạm cách nhà đến 2 cây số, ông ngoại cũng không bao giờ đến đón, kể cả những hôm trời lạnh căm, rét buốt da thịt. Nếu có ai lẩm bẩm kêu ca này nọ, ông lại la rầy: "Vậy chứ đôi chân của các con dùng để làm gì?" Khoảng cách dài dằng dặc suốt quãng đường từ trạm xe buýt về nhà không làm mẹ sợ bằng việc đi một mình trên con đường vắng vẻ. Mẹ từng nghĩ, ông ngoại thật lạnh lùng và không mảy may lo lắng đến sự an toàn của con gái. Ý nghĩ đó khiến mẹ rất buồn và cảm thấy ông thật xa cách. Cho đến một buổi tối. Đó là một tuần học rất căng thẳng. Các bài thi và những đợt thực tập liên tục làm mẹ mệt nhoài. Mẹ chỉ mong mau về đến nhà để được ngủ một giấc. Nhìn các học sinh khác tíu tít xuống trạm và có bố mẹ đến đón, mẹ cảm thấy tủi thân vô cùng. Cuối cùng, xe buýt cũng đến trạm dừng của mẹ. Mẹ khoác ba lô lên vai, bước xuống xe và lội bộ về nhà trong sự mệt mỏi và buồn tủi. Có một hàng cây thủy lạp bên đường trải dài từ ngọn đồi đến tận nhà ông ngoại. Mỗi lần rẽ vào lối về nhà, trông thấy hàng cây là mẹ luôn cảm thấy nhẹ nhõm vì biết mình sắp về đến nhà. Trời chợt đổ mưa khi mẹ vừa đến lối rẽ. Mẹ dừng lại, bỏ cuốn sách vào ba lô. Khi ấy mẹ thoáng thấy một cái gì đó lấp ló phía sau hàng cây và cứ đi theo mẹ. Khi đến gần hơn, mẹ nhận ra đó là mái tóc muối tiêu của ông ngoại. Thế mà lúc về đến nhà, mẹ đã thấy ông ngoại ngồi sẵn trong phòng và đang đọc sách như mọi ngày. Ông ngước nhìn mẹ với vẻ mặt bình thản. "Con đấy à?" Lúc ấy, mẹ mới hiểu ra rằng, mỗi lần mẹ đi học về, ông ngoại đều nấp sau hàng cây thủy lạp để đợi và dõi theo mẹ, cho đến khi biết rằng con gái mình đã về nhà bình an. Vậy là bấy lâu nay, ông ngoại vẫn luôn quan tâm đến con cái. Từ đó trở đi, mái tóc hoa râm đã trở thành điểm dẫn đường cho mẹ. "Con trai biết không, mẹ sẽ không bao giờ sợ lạc đường. Dù khi đã qua đời, ánh sáng dẫn đường của ông ngoại con sẽ xuất hiện vào những lúc mẹ cần. Và phía sau hàng cây thủy lạp, ông ngoại sẽ luôn đứng chờ mẹ với câu hỏi quen thuộc. Con đấy à?" Lúc đó mẹ sẽ trả lời: "Vâng thưa cha, con đây ạ." Sự khích lệ âm thầm. Với những giọt nước mắt thấm ướt đôi gò má, một trái tim rạo rực niềm kiêu hãnh, bạn mỉm cười với nỗi vui mừng khôn xiết khi nhìn ống kính camera lướt qua những gương mặt khán giả, trong đó có bạn bè, gia đình bạn. Họ hồ hởi khích lệ bạn và tự hào nói với tất cả những ai ở quanh đó rằng bạn chính là người thân của họ. Có lẽ ít ai trong chúng ta được biết đến cảm giác hân hoan khi đoạt được tấm huy chương vàng ở Thế vận hội. Nhưng trong trí tưởng tượng của mỗi người, ắt hẳn bất kỳ ai cũng sẽ rất tự hào khi được vinh dự đứng trên bục vinh quang ấy. Cuộc sống của chúng ta vốn đầy những thử thách, và những thử thách đó cũng khó khăn, tựa như những khó khăn mà các nhà vô địch Thế vận hội đã phải đối mặt. Thế nhưng nơi chúng ta đang sống không phải là Thế vận hội, không có tiếng reo hò của cổ động viên, cũng không có tấm huy chương vàng nào dành tặng cho những nỗ lực quả cảm khi bạn chiến thắng trong những khoảnh khắc bình dị nhưng không kém phần khắc nghiệt của cuộc đời. Có thể bạn cho rằng bạn đang chỉ đơn độc một mình. Nhưng khoan đã, nếu tập trung lắng nghe, bạn sẽ nghe thấy những tiếng hò reo vằng vẳng đâu đó. Khi bạn để nội tâm yên tĩnh và mở rộng tâm hồn đón nhận xung quanh, âm thanh ấy mỗi lúc một rõ hơn mà không cần khám phá nơi xuất phát. Tiếng reo hò không lời đang cổ vũ chúng ta hãy vượt lên chính mình và hướng về đích trên chặng đường đua đã được vạch sẵn cho mình. Đó không chỉ là những cổ động viên của bạn, mà còn là những người giống như bạn. Thế nên họ thấu hiểu những hy sinh, những gian truân mà bạn phải đối mặt. Mọi người đều tin rằng bạn sẽ chiến thắng. Phương Thảo theo The Winner. Món quà vĩ đại. Mùa xuân năm 1992, cả gia đình chúng tôi vô cùng tuyệt vọng khi nghe bác sĩ thông báo rằng căn bệnh bạch cầu của Lisa, con gái lớn của chúng tôi, đã tái phát. Lisa cần phải thay tủy mới có hy vọng vượt qua căn bệnh này. Thế nhưng, tủy của hai vợ chồng tôi không tương thích, nên chúng tôi phải đối diện với nỗi lo tìm người hiến tủy cho cô bé. Hàng loạt câu hỏi cứ quay cuồng trong tôi. Liệu chúng tôi có tìm được người hiến tủy không? Liệu Lisa có qua khỏi không? Chi phí điều trị có vượt quá khả năng của chúng tôi không? Hai vợ chồng tôi trằn trọc bao đêm trong lo lắng. Một buổi tối, trong lúc tôi đang đọc tài liệu nghiên cứu về căn bệnh của Lisa, thì Eva, con gái út của chúng tôi, nhẹ nhàng bước vào phòng. Con muốn nói chuyện với bố một chút được không ạ? Có chuyện gì vậy con? Con đang nghĩ... Nghĩ là có thể tủy của con hợp với chị Lisa. Tôi không tin vào những điều mình vừa nghe. Con có biết là làm như vậy, con sẽ chịu đau rất nhiều không? Con không sợ. Con sẽ làm tất cả để cứu được chị ấy. Tôi im lặng suy nghĩ. Một lát sau mới trả lời con. Ngày mai, bố con mình sẽ đến bệnh viện để làm các xét nghiệm. Hy vọng là tủy của con phù hợp với Lisa. Bố thật sự vui mừng vì sự dũng cảm của con. Ngày hôm sau, tôi đưa Eva đến bệnh viện. Không thể diễn tả được niềm vui của chúng tôi khi kết quả xét nghiệm cho thấy tủy của Eva hoàn toàn phù hợp với tủy của Lisa. Tủy của Eva đã được ghép vào cơ thể của Lisa vài ngày sau đó. Sau khi phẫu thuật, Lisa được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi chỉ được phép vào thăm từng người một. Khi bước vào, tôi chăm chú nhìn vào dòng tủy lấy lại sự sống từ cơ thể của Eva, chậm chậm nhỏ từng giọt vào cái ống nhựa nhỏ xíu nối với cổ của Lisa, và vô cùng xúc động khi nhận ra cơ thể Lisa đang đón nhận tình yêu thương của em gái mình. Phải hơn 100 ngày sau, các bác sĩ mới cho chúng tôi biết việc thay tủy có thành công không. Một ngày mùa hè cùng năm đó, chuông điện thoại của gia đình tôi vang lên. Đầu dây bên kia là bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện. Tôi chăm chú lắng nghe từng lời ông nói trong sự hồi hộp. quá trình thai tủy đã thành công. Tôi quay đi cố giấu giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi bước ra giường, khoan khoái hít thở không khí trong lành. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có tâm trạng để thưởng thức thiên nhiên và cuộc sống xung quanh. Một cánh chim ưng, dấu hiệu của sự may mắn, đang trao lượn trên bầu trời xanh thẳm vẽ nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt vời. Vậy là hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với chúng tôi, gia đình chúng tôi sẽ sum họp trở lại. Con chim si cắt. Tình yêu là sự trao tặng và đón nhận với lòng tự nguyện chân thành nhất. Khuyết Xanh. Mỗi khi căng thẳng hay mệt mỏi, tôi thường lái xe ra bãi biển để tìm cảm giác bình an và thanh thản. Một lần tôi đi bước dọc bờ cát với nỗi lòng phiền muộn thì bắt gặp một bé gái đang nghịch cát trên bãi biển. Tôi cứ lơ đãng bước đi, chợt đôi mắt xanh thẳm của cô bé ngước nhìn tôi. Chào cô. Cô bé mỉm cười. Tôi chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Khi ấy tôi thật lòng không có tâm trạng trò chuyện với bất cứ ai. Chợt một con chim di cát liệng qua chỗ chúng tôi. Ôi, một niềm vui sắp đến. Cô bé thốt lên vui sướng. Ý cháu nghĩa là sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. Mẹ cháu bảo những con chim di cát thường mang niềm vui đến cho chúng ta. Tên cô là gì thế? Cô bé gợi chuyện. Ruth. Tôi đáp. Tên cô là Ruth Peterson. Còn cháu là Wendy. Giọng nói nhẹ như một làn gió thoảng. Cháu lên 6 tuổi. Chào Wendy nhé. Tôi nói để cắt đứt cuộc trò chuyện và cất bước đi tiếp. Tiếng cười trong vắt của cô bé cứ đuổi theo tôi. Tôi nhanh chóng quên hẳn cô bé sau lần đi dạo đấy. Một buổi sáng, tôi lại tìm đến bờ biển để thoát ra những cơn mỏi mệt đang bủa vây. Mặc cho cơn gió đông lạnh lẽo, nhưng tôi vẫn rảo bước, mong tìm được cảm giác thanh thản trong lòng. Tôi bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng Wendy. Chào cô Ruth, chúng ta chơi trò gì đi nhé? Cháu muốn chơi trò gì nào? Tôi hỏi, nhưng khá khó chịu khi bị quấy rầy. Cháu không biết nữa, cô nghĩ thử xem. Chơi đố chữ được không? Cô bé bật cười vui vẻ. Cháu không biết trò chơi ấy. Vậy thì chúng ta hãy đi bộ thôi nhá. Thế là cô bé bước theo bên cạnh tôi. Khi ngắm nhìn kỹ, tôi nhận thấy cô bé thật xinh xắn dễ thương. Này, nhà cháu ở đâu? Tôi hỏi. Kia kìa. Nó chỉ tay về hướng một dãy nhà gỗ phía xa. Thế cháu học ở trường nào? Cháu không đi học, mẹ bảo cháu đang được nghỉ hè. Nó tíu tiết trò chuyện với những câu hỏi trẻ con khi chúng tôi đi ngược lên bãi cát. Nhưng lúc ấy tâm trí tôi để ở một nơi khác. Khi tôi chào từ giã, Wendy bảo với tôi, hôm nay là một ngày hạnh phúc. Tôi cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn, nên mỉm cười đồng ý với cô bé. 3 tuần sau, tôi lại đến bãi biển. Lòng vô cùng đau khổ, nên tôi không muốn trò chuyện với bất cứ ai. Này cháu, hôm nay cô muốn yên tĩnh một mình. Tôi nói một cách dứt khoát khi Wendy đến gần. Hình như hôm nay nó xanh xao và thở khó khăn hơn những lần trước. Có chuyện gì vậy cô? Nó hỏi. Vì mẹ của cô chết rồi. Tôi chợt bối rối. Sao mình lại nói thế với một đứa bé nhỉ? Vậy thì hôm nay là một ngày thật tệ. Wendy lặng lẽ nói. Đúng, cả ngày hôm qua, hôm kia nữa. Thôi, cháu đi chỗ khác đi. Chắc là cô buồn lắm nhở? Wendy lí nhí. Khoảng một tháng sau, tôi quay trở lại nơi ấy, nhưng không thấy Wendy. Cảm thấy nhớ cô bé và ăn năn xấu hổ vì thái độ của mình lần trước. Tôi đến gõ cửa căn nhà gỗ mà cô bé đã chỉ. Một phụ nữ có vẻ đẹp dịu dàng và đôi mắt xanh biếc giống như Wendy bước ra. Chào chị, tôi nói. Tôi là Ruth Peterson. Tôi đã làm quen với bé Wendy trong những lần đi dạo biển trước đây. Ồ, chào cô Ruth. Mời cô vào nhà. Wendy đã kể rất nhiều về cô. Tôi e rằng tôi đã để cho cháu quấy rầy cô nhiều quá. Không sao đâu, cháu là một đứa bé ngoan. Tôi đáp thật lòng. Thế cháu đâu hả chị? Người mẹ trẻ bỗng nghẹn ngào. Wendy mất hồi tuần trước rồi cô ạ. Cháu bị bệnh ung thư máu. Tôi thấy choáng váng, phải vịt vào một chiếc ghế để khỏi bị ngã. Lời của mẹ cháu thì thầm như cố kiềm dòng nước mắt. Wendy rất thích biển. Dường như thời gian ở đây, cháu trở nên khỏe hơn và có rất nhiều điều mà cháu gọi là những ngày hạnh phúc. Cháu có gửi cho cô một thứ. Xin cô chờ giây lát để tôi tìm nhé. Cảm giác bàng hoàng hối tiếc dâng trào lẫn lộn khiến tôi nghẹn ngào, không biết nói gì để an ủi người mẹ đáng thương này. Tôi thật vô tâm với những gì mà Wendy đã đem đến cho tôi. Mẹ Wendy trở ra và đưa cho tôi một phong bì. Ngoài bì thư là tên của tôi, viết bằng nét chữ trẻ con của Wendy. Bên trong là một bức tranh vẽ bằng bút chì màu, có bãi biển dài cát trắng xóa, bầu trời trong xanh và một con chim di cát đang trao liệng trên bầu trời. Bên dưới là những dòng chữ được viết rất nắn nớt. Cháu mong con chim di cát sẽ mang niềm vui đến cho cô. Nước mắt tôi chảy dài trên má, trái tim hầu như vô cảm của tôi bất chợt mở rộng tình thương yêu. Tôi lồng bức tranh của Wendy vào khung rồi treo trang trọng trong phòng của tôi. Những dòng chữ Wendy để lại luôn nhắc nhở tôi về sự bao dung, lòng dũng cảm và tình yêu thương vô điều kiện. Đó là món quà của một cô bé có đôi mắt màu xanh nước biển mà tôi gặp như một định mệnh, và là người dạy cho tôi biết thế nào là quà tặng của cuộc sống. Lời của biển. Tôi ngồi trên mỏm đá, thả hai chân đông đưa dưới nước, tạo thành những gợn sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ cát. Một làn sương muối phủ nhẹ trên mặt nước, làn môi tôi cảm nhận được vị mặn của muối. Trên cao, từng đàn hải âu đang bay lượn, réo gọi nhau tìm thức ăn. Chợt một tiếng động nào đó cắt ngang giấc mơ êm đềm của tôi. Đại dương đã biến mất, chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng vắng vẻ này. Trên chiếc bàn cạnh giường là những chiếc vỏ sò được sắp xếp một cách khéo léo và gọn gàng. Kỷ niệm của những lần đi chơi biển cùng gia đình đã được tôi cất giữ cẩn thận. Tôi với tay lấy chiếc vỏ ốc mà mẹ tôi rất yêu thích, rồi đặt vào tai để lắng nghe âm thanh của sóng biển vọng về, âm thanh của những hoài niệm dấu yêu trong tâm trí tôi. Thank you. Tôi bị chẩn đoán ung thư cách đây một năm. Trong khoảng thời gian đó, mẹ đã trải qua không biết bao nhiêu bệnh viện, thử nghiệm gần hết các phương pháp xạ trị rồi hóa trị, để mong khống chế căn bệnh quái ác, đang dần làm ngắn lại cuộc sống của mẹ. Và tôi biết lần này, mẹ tôi sẽ không quay trở về nhà được nữa. Cứ mỗi năm, bố mẹ đều đưa tôi đi nghỉ hè ở biển. Chúng tôi cùng nhau đi dạo trên bờ cát vàng, xa tích tắp. Bố mẹ thường nhấc tôi lên cao vì sợ những cơn sóng tràn vào bờ, làm ướt đôi bàn chân nhỏ xíu của tôi. Trong những cơn sóng hiền hòa, bố đã tập bơi cho tôi. Tôi rất thích cảm giác đắm mình trong làn nước biển. Bên cạnh là cánh tay mạnh mẽ của bố và bàn tay mềm mại của mẹ. Phải sau nhiều lần, biết được vị mặn của nước biển là thế nào, tôi mới cải thiện được khả năng bơi lội của mình. Những kỷ niệm thân thương của chúng tôi không được lưu giữ trên phim hay đặt trong bất kỳ tập ảnh nào. Tất cả đều được lưu giữ trong cát, gió và nước của biển khơi vô tận. Mùa hè năm ngoái là lần cuối cùng gia đình chúng tôi cùng nhau đi biển. Mùa hè năm nay cũng đã trôi qua gần hết, nhưng kỷ niệm mà tôi có được chỉ là những khoảng thời gian ở bệnh viện, là hy vọng tiếp theo tuyệt vọng, là nỗi sợ hãi hòa lẫn cùng nước mắt. Tôi nhìn mẹ đang thiếp đi trong giấc ngủ thanh bình, sau khi được bác sĩ tiêm thuốc giảm đau. Tôi bật khóc và tự hỏi. Tại sao mẹ phải chịu căn bệnh quái ác đó chứ? Làm sao tôi có thể sống thiếu mẹ được? Xin đừng mang mẹ tôi đi. Nước mắt và tiếng khóc của tôi nhỏ dần, như một liệu pháp thôi miên, giúp mẹ và tôi có thể chìm vào giấc ngủ bình yên quá đỗi hiếm hoi của mỗi người. Cát bụi lại trở về cát bụi. Giọng nói đều đều của vị mục sư vang lên, trong khi bố và tôi cầm từng nắm tro của mẹ rải đều trên mặt biển. Những hạt tro li ti nhanh chóng rơi xuống, hòa tan vào sóng biển, số còn lại được gió bốc lên cao. Đó là ước nguyện cuối cùng của mẹ, mong được trở về với biển, trở về với nơi lưu giữ toàn bộ kỷ niệm ngọt ngào của chúng tôi. Khi đám tang kết thúc, mọi người đến để nói lời cảm thông chia sẻ với gia đình. Tôi là người ở lại sau cùng để chào vĩnh biệt mẹ. Cầm chiếc vỏ sò, tôi đặt vào tai, với mong muốn được nghe những âm thanh quen thuộc từ biển và từ mẹ. Nhưng lạ thay, tất cả đều im lặng. Tôi nhìn vào bên trong vỏ ốc và ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy một mảnh giấy. Trên đó viết, gửi con gái yêu của mẹ, mẹ rất yêu con và sẽ bên con mãi mãi. Mực có thể tẩy được, nhưng ký ức thì không xóa nhòa theo thời gian. Anita Loos. Tấm gương sống động. Một buổi chiều năm 1953, các phóng viên và viên chức thành phố đã tập trung đông đủ tại một nhà ga xe lửa ở Chicago. Họ đang chuẩn bị để chào đón người đoạt giải Nobel Hòa Bình trở về. Sau khi xe lửa dừng lại hẳn, một người đàn ông cao to, có mái tóc và bộ ria mép rậm rạp, từ trên xe lửa bước xuống. Máy chụp hình lập tức lóe sáng liên tục, các viên chức thành phố tiến về phía ông với những cánh tay dang rộng. Tất cả mọi người đều bày tỏ niềm vinh hạnh khi được chào đón ông. Ông mỉm cười cảm ơn sự nồng nhiệt của họ. Chợt ông rẽ đám đông tiến đến người phụ nữ lớn tuổi, đang vất vả với hai cái giỏ sách to đùng cùng cái nặng. Ông giúp bà đỡ những chiếc túi sách lên và đưa bà ra xe buýt. Ông chính là bác sĩ Albert Schweitzer, một bác sĩ nổi tiếng, người đã cống hiến trọn cuộc đời mình để giúp đỡ những người dân nghèo ở các nước châu Phi. Nhìn thấy hành động của Schweitzer, một viên chức trong phái đoàn đón tiếp đã nói với mọi người, thật là một nghĩa cử khiến chúng ta phải suy nghĩ. Thu Hà, theo Living Example. Cuộc đời không phải là cuộc đua, nó là một hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa. Điều quan trọng không phải là phần thưởng khi bạn đến đích, mà chính là những gì bạn đã góp nhặt được trên từng chặng đường. Khuyết danh. Hãy dành chút thời gian mỗi ngày. Bạn hãy dành một chút thời gian để đứng trước gương và mỉm cười những khi buồn. Mọi chuyện rồi sẽ qua nếu bạn biết cách đón nhận và vượt lên những điều không mong đợi của cuộc sống. Hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ và chiêm nghiệm những gì mình đã làm, vì đó là cội nguồn của sức mạnh. Hãy dành một chút thời gian để tận hưởng cuộc sống này. Vì nếu bạn không cảm nhận đầy đủ được ý nghĩa sự hiện diện của bạn trên cõi đời này, bạn sẽ để những cơ hội đến với mình trôi qua một cách vô ích. Hãy dành một chút thời gian để đọc sách, vì đó chính là con đường ngắn nhất đưa bạn đến sự thông thái và trí tuệ. Hãy dành một chút thời gian để yêu thương mọi người và đón nhận tình yêu mọi người dành cho bạn, vì đó là điều vô giá mà chỉ có con người chúng ta mới cảm nhận được. Hãy dành một chút thời gian để cùng chia sẻ những khó khăn với mọi người. Một ngày trôi qua thật ngắn ngủi và vô vị khi ta chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không quan tâm đến những người xung quanh. Hãy dành một chút thời gian để làm việc. Không phải công việc nào cũng đem lại sự thăng tiến và thành đạt cho bạn, nhưng nếu không làm gì cả, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội biết đến thành công. Quả bóng lỗi lầm. Năm tôi 12 tuổi, vì cuộc sống khó khăn, nên gia đình chúng tôi phải dọn đến sống ở một căn hộ chật hẹp trong một khu chung cư cũ và nghèo nàn. Ở đấy tôi làm quen với Don, thằng bé sống cạnh nhà tôi. Chúng tôi thân nhau vì cả hai cùng tuổi, cùng dáng người, cùng nghèo như nhau và cùng say mê bóng đá. Bọn trẻ cùng xóm thường không cho chúng tôi cùng chơi đá bóng, vì hai đứa chúng tôi không có được một quả bóng hẳn hoi. Chúng tôi chỉ biết đứng đằng xa, nhìn bọn trẻ chơi đùa. Chúng tôi chỉ được chơi khi bọn trẻ thiếu người. Những lúc đó là khoảnh khắc vô cùng sung sướng của chúng tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp vài quả bóng nằm lăn lóc bên lề đường, nhưng chúng đều đã rất tệ và cũ nát. Có lẽ ước mơ lớn nhất của tuổi thơ tôi là có được một quả bóng thật sự của riêng mình. Chúng tôi thường quốc bộ đến khu Montgomery sang trọng để ngắm nhìn những quả bóng trưng bày trong các cửa hàng thể thao và tưởng tượng đến cảnh một lúc nào đó lũ bạn sẽ trầm trồ thán phục khi nhìn quả bóng hiệu Rick của chúng tôi. Với quả bóng này, chắc chắn chúng tôi ném bóng nhanh như là chớp và ghi được nhiều bàn thắng. Một lần, đoàn bàn với tôi ý định lấy cắp quả bóng. Tôi rất sợ hãi vì biết điều này là hoàn toàn sai. Nhưng đoàn đã thuyết phục tôi rằng chính nó sẽ làm việc ấy, còn tôi chỉ cần tìm cách đánh lạc hướng người bán hàng. Cuối cùng tôi đã đồng ý. Tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khi giả vờ quan tâm đến một chiếc áo thể thao đặt ở cuối gian hàng. Khi ấy đoàn mặc một chiếc áo khoác rộng, nhẹ nhàng giấu quả bóng vào dưới áo, kẹp bóng vào nách rồi bước ra khỏi cửa hiệu. Vài phút sau, tôi cũng bước ra theo. Vừa bước ra khỏi cửa, tôi nghe một giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Tôi quay lại và thấy cô Norma, người hay cùng đến nhà thờ với gia đình tôi mỗi sáng chủ nhật. Cô hỏi tôi đang làm gì ở cửa hiệu. Tôi vô cùng bối rối nên ấp úng không biết trả lời như thế nào. Cô nói cô đã thấy đoàn lấy cắp quả bóng và cô biết tôi là người tiếp tay cho đoàn. Ban đầu tôi cố biện minh cho sự vô can của mình, nhưng sau đó lo sợ gia đình và bạn bè tôi biết được chuyện này, cô Norma yêu cầu tôi gọi Don quay lại để trả quả bóng. Don đang đứng đợi tôi bên ngoài khi nghe tôi kể lại mọi việc. Don kiên quyết không quay lại cùng tôi mà chỉ đưa tôi quả bóng. Trước khi chạy đi, Don nói, nếu muốn tôi hãy tự mình quay lại cửa hàng ấy. Tôi bối rối cầm quả bóng quay lại chỗ cô Norma. Tôi không biết phải làm như thế nào. Tự thú một mình ư, tôi không đủ can đảm. Cô Norma bỗng nhiên im lặng không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi, như muốn tìm kiếm biểu hiện của sự ăn năn hối lỗi. Tôi quay đi để lảng tránh ánh mắt ấy. Cuối cùng cô bước đến, nắm chặt tay tôi và kéo tôi vào cửa hàng. Cô trả quả bóng và xin lỗi ông chủ vì sự khờ dại của tôi. Tôi đứng bên cạnh cô mà không biết nói gì. Sau đó cô rút ví ra và trả tiền quả bóng. Tôi sững người vì ngạc nhiên. Cô trao quả bóng cho tôi rồi nghiêm khắc nói. Johnny, con hãy về nhà đi. Quả bóng này cô tặng con. Hy vọng rằng đây là lần cuối cùng con phạm lỗi. Chuyện này chỉ có cô và con biết thôi. Quả thật là như vậy. Trong những lần đi lễ tiếp theo, tôi không thấy cô Norma nói gì với bố mẹ tôi. Cô vẫn hỏi thăm gia đình tôi và quan tâm đến việc học hành của tôi như bình thường. Tôi thầm cảm ơn cách cư xử tế nhị của cô. Nhiều năm sau, công việc của bố mẹ tôi ngày càng ổn định. Chúng tôi chuyển đến nơi ở mới. Đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ quả bóng hiệu Rick ngày xưa. Một quả bóng luôn nhắc nhở tôi về sự bồng bột của tuổi trẻ. Nếu không có cô Norma, chắc hẳn cảm giác hối hận trong lương tâm luôn ám ảnh và dằn vặt tôi mãi. Biểu giá cho tình mẹ. Người mẹ đang bận rộn nấu bữa ăn tối trong bếp. Bất ngờ cậu con trai bé bỏng chạy ùa vào và đưa một mẩu giấy nhỏ. Sau khi lau tay vào chiếc tạp dề, người mẹ mở tờ giấy ra và đọc. Thưa mẹ, hôm nay con đã làm rất nhiều việc có ích cho mẹ. Và để công bằng với sức lao động của con, mẹ phải trả cho con những khoản tiền sau. Cắt cỏ trong vườn, $5. Dọn dẹp phòng của con, $1. Đi chợ cùng với mẹ, 50 xu. Trông em giúp mẹ, 25 xu. Đổ rác, $1. Kết quả học tập tốt, $5. Quét dọn sân, $2. Mẹ nợ con tổng cộng $14.75. Sau khi đọc xong, Người mẹ nhìn cậu con trai đang đứng chờ với vẻ mặt đầy hy vọng. Bà cầm bút lên, lật mặt sau của tờ giấy và viết. 9 tháng 10 ngày con nằm trong bụng mẹ, miễn phí. Những đêm mẹ phải thức trắng, lo lắng, cầu nguyện khi con ốm đau, miễn phí. Những giọt nước mắt khi con nghịch ngợm mà không nghe lời mẹ, miễn phí. Những đêm mẹ không ngủ vì lo lắng cho tương lai của con, miễn phí. Tất cả những đồ chơi, thức ăn, quần áo mà mẹ đã dành cho con trong suốt mấy năm qua, miễn phí. Và giá trị hơn cả, chính là tình yêu của mẹ dành cho con, cũng miễn phí luôn, con trai ạ. Khi đọc xong những dòng chữ của mẹ, cậu bé vô cùng xúc động, nước mắt lưng tròng. Cậu nhìn mẹ và nói, con yêu mẹ nhiều lắm. Sau đó, cậu đặt bút viết thêm vào tờ giấy, dòng chữ thật lớn. Mẹ sẽ được nhận lại trọn vẹn. Mọi thứ trong cuộc sống đều có thông số chính xác, ngoại trừ tình thương yêu của người mẹ. Không có một biểu giá nào đầy đủ và chính xác để thống kê cho tình thương yêu bao la của người mẹ đối với con cái. Tình yêu đó ví như biển cả, luôn vỗ về, bồi đắp cho bờ, không bao giờ mệt mỏi. Đẹp hơn cả tàn nhang. Cách đây 1 năm, tôi cùng cậu con trai tình cờ đứng cạnh hai bà cháu nọ trong công viên thành phố. Gương mặt cô bé ấy lấm tấm những vết tàn nhang và đỏ ửng dưới ánh nắng mặt trời. Xung quanh chúng tôi là những đứa trẻ đang xếp hàng lần lượt chờ họa sĩ vẽ họa tiết trên má và cho đeo chiếc móng cọp lạ mắt để hóa trang như những chiến binh da đỏ. Chợt một cậu bé trong hàng nói to, mặc nhiều tàn nhang thế còn chỗ đâu mà vẽ. Cô bé lúng túng nhìn xung quanh và gục đầu vào người bà, khóc thút thít vì tủi thân. Bà quay lại, ôm cô bé, rồi khẽ dỗ dành. Thôi nào cháu, bà rất thích những nốt tàn nhang trên má cháu. Nhưng cháu thì không! Cô bé càng khóc to. Bà đưa tay vuốt nhẹ má của cô bé và dịu dàng bảo. Hồi bé, bà cũng ao ước có tàn nhang trên má đấy. Có tàn nhang như vậy nhìn đẹp lắm. Thiệt không bà? Cô bé ngước đôi mắt còn đẫm nước mắt, hỏi bà. Đương nhiên rồi. Bà cô bé đáp, không thì cháu thử nói bà nghe coi, có cái gì đẹp hơn tàn nhang nào. Cô bé chăm chú nhìn gương mặt tươi cười của bà, rồi thầm thì trả lời. Đó là những nếp nhăn trên khuôn mặt của bà. Tôi thật sự ngạc nhiên và lặng người xúc động khi nghe cậu nói. Dường như không phải của cô bé. Có một điều gì đó sâu sắc đã khởi sinh trong tôi. Nếu tôi biết nhìn người khác bằng đôi mắt yêu thương, thì tôi sẽ không thấy sự thiếu sót hay nhược điểm của họ, mà chỉ thấy vẻ đẹp tỏa sáng ra từ tâm hồn họ. Gặp lại cha sau nhé. Bạn có thể thay đổi cách cư xử của người khác bằng tình yêu thương của mình. Khuyết xanh. Rất nhiều lần cha và tôi bất đồng ý kiến với nhau, đặc biệt là vấn đề giờ giấc của tôi. Chúng tôi đã tranh cãi rất gay gắt về chuyện này. Tôi tự cho mình là một người lớn và có thể sống tự lập, nên đã đề nghị cha không cần yêu cầu tôi khi nào phải có mặt tại nhà. Đối với tôi, điều đó là công bằng và hợp lý. Nhưng cha luôn bắt buộc tôi phải có mặt ở nhà trước 10 giờ 30 phút vào các tối trong tuần và trước nửa đêm vào ngày cuối tuần. Tôi thậm chí không được hỏi tại sao lại như vậy. Mỗi tối trước khi rời khỏi nhà, tôi thường nói với cha rằng, gặp lại cha sau nhé. Nhưng thời điểm tôi gặp lại cha luôn sau giờ quy định của ông. Và hầu như lúc nào tôi cũng bị khiển trách. Và thế là tôi và cha luôn căng thẳng với nhau. Cho đến một hôm, tôi về nhà trễ hơn một tiếng đồng hồ so với quy định. Tôi vẫn thấy cha ngồi đấy và đợi tôi. Con ngồi xuống đi. Cha nói, cha nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện với nhau. Tôi giật thót người, cảm thấy vừa lo sợ vừa bướng bỉnh. Tôi ngồi xuống và tự hỏi, không biết lần này ông sẽ nói gì với tôi. Rất có thể tôi sẽ bị cấm túc vì cha tôi không có hình phạt nào khác mà chưa áp dụng đối với tôi. Brandon, trái với dự đoán của tôi là ông sẽ lớn tiếng và tức giận. Cha tôi ôn tồn lên tiếng. Cha biết việc quy định giờ giấc như thế đối với con chẳng khác gì là sự cấm đoán. Nhưng đối với cha mẹ, điều đó chính là tình yêu và sự quan tâm lo lắng dành cho con cái. Trong một cuộc chạy đua tiếp sức, con đã biết người ta thi đấu như thế nào rồi chứ? Quy định giờ giấc cho con nghĩa là con và cha đang chuyển cho nhau cây gậy trách nhiệm. Từ cha sang con và từ con sang cha. Cha biết con là một người có trách nhiệm và có thể tin tưởng được. Nhưng vì cha yêu con và quan tâm đến sự an toàn của con, nên cha sợ những nguy hiểm đang rình rập ngoài kia. Cha tôi đưa tay chỉ ra ngoài đường và bắt đầu đánh dấu trên từng ngón tay. Những chiếc xe chạy ẩu, hoặc con có thể ngủ gật khi đang lái xe giữa đêm khuya, hay bạn bè có thể rủ rê con làm những chuyện không tốt, hay con vi phạm luật giao thông. Đó chỉ là một phần trong những nỗi lo của cha đối với con. Trong lúc nói, cha nhìn thẳng vào mắt tôi như thể nói rằng, không phải cha đang quở trách tôi, mà cha chỉ đang cố gắng làm cho tôi hiểu tại sao cha lại lo lắng như vậy. Lời nói của cha thật sự khiến tôi phải lắng nghe. Cha quy định giờ giấc cho con. Ông tiếp tục nói, không có nghĩa là cha nói với con rằng, chìa khóa xe đây, con hãy đi chơi vui vẻ, nhưng đến nửa đêm, con hãy dừng cuộc chơi và trở về nhà. Điều cha thực sự muốn nói là, chìa khóa xe đây, cha đưa chìa khóa cho con, tức là cha đã trao trách nhiệm chăm sóc bản thân con cho con. Và đến hết giờ, cha sẽ nhận lại trách nhiệm ấy. Nếu như con không về nhà đúng giờ, tức là con đang trả lời với cha rằng, việc cha yêu thương và lo lắng cho sự an nguy của con là hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì đối với con hết. Tôi nhận ra sự yêu thương trong giọng nói của cha. Lại một lần nữa, ông đang cố gắng nói chuyện với tôi như những người đàn ông. Tôi đã hiểu những gì cha muốn nói và biết được tại sao giờ giới nghiêm đối với cha lại quan trọng như vậy. Nên tôi quyết định sẽ không lãng phí thời gian tranh luận với cha về chuyện giờ giấc nữa. Thay vào đó, tôi sẽ thể hiện cho cha thấy rằng, đối với bản thân tôi, sự an toàn cũng rất quan trọng. Tôi cảm thấy cần phải thể hiện lòng biết ơn của mình để đáp lại tình yêu và sự quan tâm của cha tôi. Bây giờ mỗi khi tôi nói, gặp lại cha sau nhé, nghĩa là tôi sẽ gặp lại cha tôi đúng vào giờ đã hứa. vọng và hạnh phúc. Ngày xưa, tại một vương quốc xa xôi nọ, có một chàng kỵ sĩ tài giỏi và dũng cảm, được nhà vua rất tin yêu. Để thưởng cho công lao của chàng, đức vua bảo rằng ông sẽ ban tặng cho chàng phần đất đai bằng với khả năng phi ngựa của chàng. Không chút do dự, chàng kỵ sĩ nhảy lên lưng ngựa, lướt nhanh như tên bắn. Chàng phi mãi, luồn tay thúc ngựa chạy thật nhanh. Đói khát, mệt mỏi, chàng vẫn không chịu dừng lại để nghỉ ngơi. Khi chinh phục được một vùng đất rộng bao la, cũng là lúc chàng kỵ sĩ kiệt sức và gục ngã trên ngựa. Trước lúc nhắm mắt, chàng đuối tiếc than thầm. Hà cớ gì mình phải cố gắng đến kiệt sức như thế, để rồi khi xuôi tay nhắm mắt, cũng chỉ cần một mảnh đất nhỏ để chôn thân. Câu chuyện của chàng kỵ sĩ cũng giống như hành trình cuộc sống của nhiều người trong chúng ta. Có những người tự khoác lên mình áp lực làm việc, cố gắng kiếm thật nhiều tiền, quyền lực và cả sự ngưỡng mộ. Họ thờ ơ với sức khỏe, bỏ bê những khoảnh khắc hiếm hoi bên cạnh người thân, không cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh. Rồi đến khi kiệt sức vì công việc, họ mới nhận ra rằng mình không cần nhiều đến thế. Nhưng khi đó, họ không thể quay ngược thời gian để chuộc lại những gì đã mất. Cuộc sống không chỉ là cuộc hành trình tìm kiếm tiền bạc, quyền lực hay danh vọng. Bạn hãy nhận thức hướng đi đúng của cuộc đời mình để tạo nên sự cân bằng giữa công việc, gia đình và tận hưởng những giá trị tinh thần và niềm vui đích thực của cuộc sống. Tuệ Nương, theo Inspirations. Ánh sáng của trái tim. Sẽ không có việc gì khó nếu ta biết nhìn nó bằng ánh sáng của con tim. Ellen Glasgow. Sáu tuần nằm ở bệnh viện đối với tôi là một khoảng thời gian dài khủng khiếp. Và càng tồi tệ hơn khi tôi biết khả năng tìm lại ánh sáng cho đôi mắt mình là rất hy hữu. Cơ hội được nhìn thấy những người thân yêu của tôi thật mong manh. Tự giày vò đau khổ, than thích và giam hãm mình trong bóng tối. Tôi không muốn tiếp xúc hay gặp gỡ với bất cứ ai. Ngay cả cô y tá báo rằng sẽ có một bệnh nhân mới chuyển tới cùng phòng với tôi. Thế nhưng mọi sự thay đổi trong tôi bắt đầu từ khi tôi gặp người bạn mới này. Lúc đầu vì quá đau khổ nên tôi không mấy để ý đến Johnny, người bạn mới nhập viện. Nhưng dần dà, cái cách mà Johnny cười nói, và ngay cả việc cô ấy không bao giờ than trách về bệnh tật, về số phận, đã làm tôi bị cuốn hút thật sự. Lúc nào cô ấy cũng vui vẻ lạc quan và luôn nhắc nhở tôi rằng, tôi là một người phụ nữ hạnh phúc vì lúc nào chồng con tôi cũng yêu thương tôi hết mực. Rằng tôi là người may mắn vì không nhìn thấy cái đầu rối bù, gương mặt ngơ ngác của mình lúc này. Tôi bật cười vì cách miêu tả ngộ nghĩnh của Johnny. Ngay khi chồng tôi dẫn các con tới thăm tôi cũng vậy. Anh ấy rất vụng về, sửa soạn quần áo cho con, rất buồn cười. Áo này quần nọ, cứ dâu ông này cắm cằm bà kia. Các con đã vẽ tặng tôi những tấm thiệp chúc tôi mau khỏi bệnh rất dễ thương. Tất cả những điều tôi được biết, được nhìn thấy và cảm nhận, đều qua cách nhìn, lời kể của Johnny. Chứ bản thân tôi trước đây hầu như vô cảm không nhận thấy gì cả. Và lần nào cũng vậy, kết thúc câu chuyện về gia đình tôi là lời nhắc nhở của Johnny. Chị là một người phụ nữ hạnh phúc. Câu nói được lặp đi lặp lại ấy dường như có một sức mạnh giúp tôi tự tin hơn, dũng cảm chấp nhận và biết cách thích ứng hoàn cảnh hơn. Chính lúc tôi thấy mình lại có được sự mạnh mẽ và vững vàng, tôi mới nhận ra Johnny rất cô đơn. Từ ngày vào viện, hầu như không có ai đến thăm cô, ngoại trừ người mẹ già. Ngay cả tôi cũng không biết rõ Johnny mắc bệnh gì, chỉ biết loáng thoáng là bệnh khá nặng. Tôi chợt thấy mình thật vô tâm và ích kỷ. Tôi xấu hổ và giận dữ với bản thân. Tôi tự hứa với lòng, ngày hôm sau tôi sẽ xin lỗi Johnny, sẽ quan tâm nhiều hơn đến cô ấy. Nhưng Johnny không bao giờ cho tôi cơ hội nữa. Cô ấy đã chút hơi thở cuối cùng trong lúc không một người thân bên cạnh. Johnny ra đi mà không quên để lại cho tôi một lá thư. Thương gửi bạn, cảm ơn bạn đã cho tôi những ngày cuối đời thật đặc biệt. Tôi đã tìm thấy niềm vui, hạnh phúc trong tình bạn của chúng ta, trong tình yêu của gia đình bạn. Tôi biết dù không nói xa, nhưng bạn rất quan tâm đến tôi. Sâu thẳm trong trái tim, tôi vẫn luôn cầu mong rằng ánh sáng sẽ quay về với bạn. Nhưng có lẽ nó sẽ không quay về theo cách như bạn nghĩ đâu. Và ngay cả khi bạn không nhìn thấy đi nữa, thì hãy cứ tin rằng cuộc sống vẫn rất đẹp nếu ta nhìn nó bằng ánh sáng của trái tim. Tôi bàng hoàng xúc động. Lần đầu tiên tôi nhận ra trong đời vẫn còn nhiều điều quan trọng hơn mà mình không nhìn thấy được. Tôi vẫn có thể nhìn thấy gia đình chồng con, nhìn thấy thế giới xung quanh bằng lòng nhiệt huyết và tình yêu cuộc sống. Ngọn lửa ấy sẽ soi đường dẫn lối cho tôi, và tôi sẽ không bao giờ cho phép mình để mất hay không nhìn thấy những điều quan trọng nhất trong đời như tình yêu, sự quan tâm chia sẻ và đôi khi cả những nỗi buồn nữa. Đặng Thị Hòa, theo Singing with the Heart. Người phụ nữ đẹp nhất. Vào một buổi tối, tôi cùng với Zakaria, đứa con trai lên 8 tuổi của tôi, đọc tạp chí truyền hình để chọn chương trình xem. Có một cuộc thi hoa hậu nè con, tôi phấn khởi nói. Zakaria liền hỏi tôi, thi hoa hậu là gì? Tôi giải thích rằng đó là một cuộc thi để chọn ra người phụ nữ đẹp nhất và tốt bụng nhất. Ngay sau đó, con trai tôi đã làm tôi vô cùng xúc động khi nó ngạc nhiên hỏi tôi. Mẹ ơi, sao mẹ không tham dự cuộc thi đó? Thu Hà, theo In the Eye of the Beholder. Lời động viên chân thành. Tháng Giêng năm 1986, khi đang lướt qua các kênh truyền hình, tôi chợt dừng lại ở phần danh sách những người thực hiện chương trình truyền hình Funny Business của đài PBS, một chương trình về tranh biếm họa. Trước đây lúc nào tôi cũng ôm mộng trở thành một họa sĩ vẽ tranh biếm họa, nhưng chưa biết làm thế nào để thực hiện được ước mơ của mình. tôi bèn viết thư cho người dẫn chương trình, họa sĩ tranh biếm họa, Jack Cassidy. Xin anh lời khuyên về việc làm thế nào để đi theo ngành này. Vài tuần sau, tôi nhận được một lá thư tay với lời lẽ đầy khích lệ của Jack. Trong đó anh giải đáp hết ngọn ngành tất cả những thắc mắc của tôi về tư liệu tham khảo và quy trình thực hiện. Anh còn cảnh báo tôi về khả năng sẽ bị từ chối ngay từ đầu, khuyên tôi đừng nản chí nếu có việc ấy xảy ra. Anh bảo những tác phẩm biếm họa mẫu mà tôi gửi cho anh xem là rất khá và có giá trị, có thể đem phát hành được. Tôi cảm thấy rất hào hứng và cuối cùng cũng hiểu được toàn bộ quy trình thực hiện là như thế nào. Tôi gửi những tác phẩm tranh biếm họa ưng ý nhất đến tờ The New Yorker. Thế nhưng sau những ngày chờ đợi trong hy vọng, họ đã từ chối thẳng thừng bằng những mẩu thư hồi âm lạnh lùng. Chán nản, tôi xếp xó những dụng cụ vẽ tranh của mình và quyết định quên đi ước mơ trở thành một họa sĩ tranh biếm họa. Tháng 7 năm 1987, tôi hoàn toàn bất ngờ khi nhận được lá thư thứ hai của Jack Cassidy. Chuyện này thật đáng ngạc nhiên, bởi vì thậm chí tôi đã không buồn cảm ơn anh về lời khuyên ban đầu. Trong thư anh viết, Scott thân mến, khi lục lại đống hồ sơ Funny Business của mình, tôi lại tìm thấy lá thư của cậu và các bản sao những tranh điếm họa cậu đã gửi. Tôi nhớ là đã hồi âm cho cậu rồi. Lý do khiến tôi gửi cậu lá thư này là để động viên cậu một lần nữa. Hãy tiếp tục gửi các ý tưởng của mình đến nhiều tờ báo khác nhau. Hy vọng rằng cậu sẽ làm thế và tìm thấy niềm vui từ công việc mà cậu đã chọn. Đôi khi, chúng ta, những họa sĩ tranh biếm họa, rất khó tìm thấy nguồn động viên cho mình. Đấy là lý do tại sao tôi viết cho cậu bức thư này và khuyên cậu hãy tiếp tục vẽ. Chúc cậu được nhiều may mắn, có những ý tưởng và có những tác phẩm thành công. Thân ái, Jack. Tôi cảm động thật sự và được động viên rất nhiều nhờ lá thư của anh. Vì tôi biết chẳng có cái gì buộc Jack phải quan tâm đến công việc của tôi cả. Anh chẳng nhận được gì khi viết thư động viên tôi. Cả lời cảm ơn của tôi cũng không. Cảm kích trước tấm lòng của anh, tôi lại lôi dụng cụ vẽ tranh của tôi ra và bắt đầu vẽ. Một số trong loạt tranh biếm họa đó sau này đã nổi tiếng với cái tên Dear Bet. Chắc hẳn tôi sẽ không trở thành họa sĩ vẽ tranh biếm họa nếu Chắc không gửi cho tôi lá thư thứ hai. Chỉ bằng một lời động viên giản dị và chân thành, anh đã khởi đầu cho một chuỗi các sự kiện đáng nhớ của cuộc đời tôi. Khi loạt tranh Dear Bet ngày càng được nhiều người biết đến, tôi càng thấm thía sự cao đẹp trong cử chỉ quan tâm của Jack. Sau này, tôi có gặp và nói lời cảm ơn anh, nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác rằng mình đã được tặng một món quà mà người tặng đã không hề mong nhận được lời cảm ơn. Nhưng đối với người nhận được món quà đó thì chỉ có lời cảm ơn thôi là chưa đủ. Theo thời gian, tôi hiểu ra rằng có những món quà ta nhận được là để tiếp tục trao đi cho những người khác, chứ không phải để đáp trả lại những người tặng mình. Chúng ta đều biết rằng một lời động viên chân thành sẽ đem lại rất nhiều điều có ý nghĩa cho người khác. Và người thân, bè bạn là những người cần lời động viên của chúng ta nhất, bởi khi họ vui, chúng ta cũng cảm thấy vui. Và bạn cũng đừng quên động viên những ai không có điều kiện cảm ơn bạn, bởi không có cử chỉ quan tâm nào là nhỏ nhặt cả. Mỗi hành động như vậy đều tạo nên tình người âm thầm lan xa vô tận. Gia văn theo A Kind Word. Có những món quà được trao đi để được tiếp tục trao cho người khác. William Bennett. Không lời. Khi bạn gặp phải một chuyện đau buồn, tôi không thể nói tôi cảm thông được với tình cảnh của bạn lúc này. Đơn giản bởi vì tôi chỉ biết mà thực sự không hiểu tâm trạng thật của bạn thế nào. Mặc dù đã từng trải qua những chuyện không vui, từng chịu đựng những nỗi đau buồn, nhưng chưa bao giờ tôi rơi vào hoàn cảnh giống y như bạn. Tôi cũng không thể nói rồi bạn sẽ nhanh chóng vượt qua. Đơn giản bởi vì bạn bè không thực hiện được chỉ qua một câu động viên như vậy. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Có thể bạn sẽ bị cuốn theo những lo toan và trăn trở nối tiếp nhau trong cuộc sống. Nhưng nỗi đau, vết thương trong lòng vẫn còn đó, và chúng vẫn cần một thời gian cần thiết để bạn nhận ra và hồi phục. Tôi cũng không nói, bạn vẫn còn may mắn hơn những người khác, nên hãy nhìn nhận sự việc theo khía cạnh tích cực. Đơn giản vì tôi hiểu rằng mỗi người đều có những cảm nhận về nỗi đau khác nhau, và thật vô lý khi đem so sánh mức độ của những nỗi đau bất hạnh đó. Vậy tôi phải làm gì đây? Tôi sẽ nói rằng tôi chỉ có một bờ vai chân tình để bạn tựa vào mỗi khi đuối sức. Tôi sẽ nói rằng tôi bên cạnh bạn mỗi khi bạn cần đến một người bạn để chia sẻ. Tôi chỉ có thể siết chặt tay bạn và truyền một sức mạnh, một niềm tin rằng tình thương yêu và thời gian sẽ giúp bạn hàn gắn vết thương lòng. Rồi chúng ta sẽ có dịp ngồi kể cho nhau nghe về những chặng đường gian nan đã qua của bạn. Sẽ cùng cười khi nhớ lại tâm trạng bi thương, tuyệt vọng của bạn. Và nếu như không thể kiềm chế được cảm xúc, bạn cứ khóc cho vơi đau khổ, và tôi sẽ hối thúc bạn hãy mau chóng quên đi. Bằng sự quan tâm chân thành, tôi sẽ giúp bạn nguôi ngoai nỗi đau buồn và tìm được cảm hứng và niềm tin vào ngày mai tốt đẹp đang đến. Trên 90. Ý nghĩa con số trên là gì? Đó là 10% cuộc đời bạn được quyết định bởi những gì xảy đến với bạn. 90% còn lại phụ thuộc vào thái độ và cách phản ứng của bạn trước những chuyện xảy đến đó. Thử tưởng tượng nha. Buổi sáng trước khi đi làm, bạn đang dùng điểm tâm với gia đình. Chợt cô con gái vô tình làm đổ tách cà phê trên bàn vào bạn. Bạn giận quá, la mắng ngay con gái. Cô bé phát khóc, bạn quay sang trách vợ đã đặt tách cà phê quá gần cạnh bàn. Hai vợ chồng cãi nhau một lúc, bạn đùng đùng lên lầu thay áo. Khi bạn trở xuống, con vẫn còn khóc, chưa kịp ăn xong nên bị lỡ chuyến xe đưa rước. Vợ lại hối hả đi làm. Bạn vội vã, nhưng phải đưa con gái đến trường. Sợ trễ buổi họp quan trọng, bạn không để ý đến đèn đỏ. Bực mình vì bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Bạn đưa con tới trường trễ. Con chạy vội vào lớp, không kịp chào bạn. Bạn đến văn phòng trễ 20 phút và phát hiện là mình đã bỏ quên chiếc cặp làm việc ở nhà. Ngày của bạn đã bắt đầu thật khủng khiếp và những diễn tiến tiếp theo đó càng tệ hại hơn. Chiều tối bạn căng thẳng trở về nhà, nhận thấy vợ con không vui vẻ như mọi khi. Tại sao bạn lại có một ngày tồi tệ như thế? Thứ nhất, tại tách cà phê chăng? Thứ hai, tại vợ bạn. Thứ ba, tại sự vô ý của con bạn. Thứ tư, tại người cảnh sát. Thứ năm, tại vì đó vốn là một ngày không vui. Thứ sáu, hay là do chính bạn? Có lúc bạn không muốn thừa nhận là do bạn, phải không? Nhưng thật sự bạn đã không làm chủ phần 90% thuộc quyền lựa chọn thái độ của mình. Cách quyết định chọn thái độ chỉ trong một vài giây của bạn lúc đó đã tạo nên một chuỗi, những hệ quả tiếp theo và sau cùng là một ngày bất hạnh. Bây giờ chúng ta hãy thử tưởng tượng lại nha. Cô con gái làm đổ cà phê lên áo bạn. Bé sợ hãi nép mình muốn khóc. Bạn lấy khăn lau bạn và vui vẻ nói với con. Không sao đâu con, lần sau con phải nhớ để ý hơn một chút nha. Bạn lên lầu thay áo và mang theo chiếc cặp. Khi xuống nhà, bạn còn kịp vẫy tay chào con gái đang chuẩn bị lên xe đưa rước. Bạn chào vợ, rồi mỗi người vui vẻ đến chỗ làm của mình. Bạn đến văn phòng sớm 5 phút, vui vẻ chào các đồng nghiệp, và một ngày làm việc hiệu quả làm bạn thật sự hài lòng. Bạn có nhận ra sự khác biệt rất lớn giữa hai ví dụ trên, xuất phát từ một điều rất nhỏ bé. Cùng một khởi đầu, nhưng kết thúc lại rất khác nhau. Đó chính là do cách chọn lựa thái độ và phản ứng của bạn. Những bất ngờ xảy đến chỉ quyết định 10% cuộc sống của bạn, nhưng cách phản ứng của bạn chiếm tới 90%. Hãy nhớ và áp dụng bí quyết 10/90 cho mọi việc xảy ra trong bất kỳ tình huống nào. Bạn sẽ thấy cuộc sống mình luôn tràn đầy niềm vui và ý nghĩa hơn rất nhiều. Tuệ Nương, theo Inspirations. Ánh sáng của niềm tin. Người phụ nữ nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Bác sĩ không cho chị biết bệnh tình, nhưng chị tự cảm nhận được tình trạng sức khỏe của mình như thế nào. Sự cô đơn hiện lên trong đôi mắt mệt mỏi, không còn hy vọng của chị. Lúc này, chị không sợ chết, mà chỉ nuối tiếc những dự định còn đang dang dở của đời mình. Nhưng chị thấy dường như mình không còn sức lực nữa. Vị bác sĩ trẻ tuổi đứng im lặng, quan sát hồi lâu. Như nhận ra một điều gì và cảm nhận được suy nghĩ của người phụ nữ, anh ngồi xuống bên giường bệnh và nhẹ nhàng cầm tay người phụ nữ hỏi. Cô thấy trong người thế nào? Chị im lặng, không trả lời bác sĩ. Anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, kéo nhẹ chiếc rèm. Bên ngoài khung cửa sổ là khoảng sân đầy nắng. Mắt vẫn dõi nhìn ra ngoài. Anh nói với giọng đầy cảm xúc như đang trò chuyện với chính mình. Cách đây 13 năm, vào một đêm tối, có một cậu bé 16 tuổi đang lang thang một mình trên đường vắng. Cậu bé đang rất tuyệt vọng và muốn tìm đến cái chết, và không biết điều gì sẽ xảy ra nếu như không có một ánh đèn le lói hắt ra từ một ngôi nhà. Cậu bé không biết điều gì đã đưa cậu đến gõ cửa ngôi nhà ấy. Một người phụ nữ trẻ bước ra mở cửa, mời cậu vào nhà và pha một ly sữa nóng cho cậu. Những điều đó khiến cậu vô cùng xúc động. Rồi cậu kể cho người ấy nghe những khó khăn mà cậu đang gặp. Người bạn gái thân thiết nhất của cậu đã nói lời chia tay. Những điểm số trên lớp tụt dần. Bố mẹ cậu thường xuyên cãi nhau. Và ước mơ lớn nhất của cậu là trở thành một bác sĩ cũng khó có thể thực hiện được vì tinh thần cậu đã xuống dốc trầm trọng, dường như không có gì cứu vãn nổi. Người phụ nữ đã lắng nghe một cách chăm chú. Điều này làm cậu thấy ấm áp và nhẹ lòng hơn một chút. Cậu bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn, rồi quên mất ý định ban đầu của mình, khi người phụ nữ tỏ ra thực sự quan tâm đến những vấn đề của cậu. Sau lần gặp mặt ấy, cậu trở nên vui vẻ và tự tin hơn. Cậu có được cảm hứng và niềm tin để bắt đầu lại từ đầu. Thời gian trôi qua, khi đậu vào trường y, cậu vô cùng vui mừng và muốn báo tin ngay cho người phụ nữ mà cậu đã gặp tình cờ trong đêm hôm đó. Nhưng cậu đã không gặp được. Ngôi nhà thì vẫn còn, nhưng chủ nhân đã chuyển đi nơi khác. Mãi đến hôm nay, cậu mới gặp được lại người ấy. Vị bác sĩ trẻ ngừng lại và nhìn sang bệnh nhân của mình. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người phụ nữ. Qua dòng nước mắt, cô nhận ra cậu bé năm nào lại chính là người bác sĩ đang trò chuyện với mình. Cô ơi, ngày ấy, chính ngọn đèn của cô đã soi sáng cho cháu, đã cứu cháu khỏi tuyệt vọng. Có thể đó chỉ là sự tình cờ, nhưng thực sự đã làm nên điều kỳ diệu cô ạ. Còn bây giờ, cô hãy nhìn ra ngoài kia, cả một vùng ánh sáng đang chờ đợi cô về. Và cậu bé ngày nào cô đã giúp đó, đang bên cạnh chăm sóc cô, và tin cô sẽ bình phục. Rồi điều kỳ diệu sẽ đến với cô, như cô đã từng mang lại cho người khác. An ủi. Chiếc ghế an ủi đã hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của gia đình chúng tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Khi ấy trong gia đình tôi không có tài sản gì quý giá ngoài một bộ bàn ghế bằng gỗ do cha tôi tự làm. Mỗi khi một đứa em của tôi ra đời, cha lại đóng thêm một chiếc. Nhà có 6 người, thế là có 6 chiếc ghế đặt ngay ngắn quanh bàn, và luôn có một chiếc ghế trống dành cho những vị khách của gia đình. Đó chính là chiếc ghế an ủi. Chính tôi là người đặt cho chiếc ghế cái tên như vậy, vì tôi nhận thấy mỗi người khách đến nhà tôi và ngồi vào chiếc ghế đó đều có một tâm sự cần được chia sẻ. Đó là dì An, hàng xóm, vừa bị mất đứa con đầu lòng mới vừa chào đời. Đó là bác Bush, không đủ tiền để đưa Lily, con gái của bác, đang bị sốt vào bệnh viện. Đó cũng là bạn Rosanna, nức nở khi chú chó cưng biến mất. Và cả tôi nữa, lần đầu tiên bị điểm kém, tôi đã ngồi vào chiếc ghế mà nước mắt lưng tròng. Khi tôi chia tay mối tình đầu, cũng tại chiếc ghế này, tôi đã ngồi lắng nghe mẹ an ủi tôi. Những giọt nước mắt thấm đẫm chiếc ghế an ủi không hoàn toàn là những giọt nước mắt đau buồn, mà đôi khi còn là kết tinh của niềm hạnh phúc. Đó là khi em gái tôi trở về sau những ngày nằm viện vì bệnh viêm phổi nặng. Đó là lần bố mẹ tôi mua cho tôi chiếc xe đạp khi tôi đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi tiểu học. Lần tôi không ngủ được vì sắp phải xa gia đình để vào đại học. Lần cả nhà họp mặt trước ngày đám cưới của tôi. Theo thời gian, tôi đã trưởng thành, có gia đình riêng và công việc ổn định tại một vườn trẻ. Mỗi học sinh trong lớp của tôi là một hoàn cảnh khác nhau. Cha mẹ của Jim đã ly hôn nên cậu bé phải sống cùng với ông bà. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Jim mỗi khi đến lớp, tôi cảm thấy khổ tâm vô cùng. Tôi chợt nhớ đến chiếc ghế an ủi. Nó đã giúp tôi vượt qua mọi nỗi buồn, và biết đâu nó cũng sẽ an ủi được Jim. Tôi kể cho các em nghe về chiếc ghế an ủi, và thông báo rằng nó sẽ sớm được đưa đến lớp. Tôi không ngờ những lời nói ấy đã tác động rất lớn. Các em xôn xao, mong chờ người bạn mới với niềm háo hức, xem làm cách nào mà một chiếc ghế lại có thể giúp mình vượt qua nỗi buồn. Ngày tôi đưa chiếc ghế an ủi vào đã thực sự trở thành một ngày hội của cả lớp. Các cô bé, cậu bé đều ngồi thử vào đấy rồi reo lên. Tớ cảm thấy thật hạnh phúc. Nó có thể làm cho tớ vui lên này. Ai cũng công nhận hiệu quả tuyệt diệu của chiếc ghế. Tôi đề nghị cả lớp thảo luận những quy tắc cho người bạn mới này. Bản quy tắc được soạn ra với sự thảo luận sôi nổi của tôi và các học trò. Hãy ngồi vào ghế mỗi khi cảm thấy buồn và muốn được chia sẻ. Không hạn chế thời gian sử dụng ghế. Ghế được dành cho cả cô lẫn trò. Không ai được trêu ghẹo khi bạn mình ngồi vào ghế. Những ai không ngồi vào ghế phải chia sẻ nỗi buồn với bạn theo cách riêng của mình. Jim là người đầu tiên trong lớp ngồi vào chiếc ghế và cậu đã không sao kiềm được tiếng nức nở. Các em học sinh yên lặng trước nỗi buồn của bạn mình. Rồi Kathy bỗng giơ tay lên xin phép tôi được ra khỏi chỗ ngồi, rồi bước lên vỗ nhẹ vào vai Jim để an ủi bạn. Rồi từng em lần lượt đến bên Jim, vỗ về, nắm tay hay vòng tay ôm lấy Jim. Có những cô bé thẹn thùng hơn, chỉ đặt một viên kẹo trên chiếc bàn gần chiếc ghế an ủi cho Jim. Một lát sau, Jim đứng dậy lau nước mắt, rồi quay trở về chỗ ngồi quen thuộc của mình. Những lần ngồi vào ghế an ủi của Jim thưa dần, cậu bé đã hòa nhập với các bạn, không còn xa cách như trước nữa, và nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt đáng yêu ấy. Những em học sinh khác cũng ngồi vào chiếc ghế an ủi vì những lý do khác nhau. Có khi chỉ vì một vết trầy trên đầu gối khi bị ngã trong giờ chơi. Cũng có khi vì bị bạn bè chọc ghẹo và đặt cho những biệt danh mình không thích. Có cô bé lại khóc vì chú mèo cưng đã chết hôm qua. Và một ngày, chính tôi cũng được những bàn tay nhỏ bé ấy vỗ về an ủi khi tôi ngồi vào chiếc ghế vì nỗi đau to lớn mà tôi nghĩ mình không thể vượt qua được. Đó là ngày bố tôi qua đời. Nỗi đau dường như vơi bớt và tôi đã cảm nhận được rằng cuộc sống sẽ thêm phần ý nghĩa khi chúng ta biết chia sẻ nỗi buồn đau bằng tất cả tấm lòng. Hoa Phượng theo The Crying Chair. Dù là niềm vui hay nỗi buồn, thì cũng cần được sẻ chia, vì khi ấy niềm vui sẽ nhân đôi, còn nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa. Những điều suy ngẫm. Trở ngại lớn nhất trong cuộc đời chính là nỗi lo sợ. Ngày tuyệt vời nhất chính là ngày hôm nay. Điều dễ làm nhất là bới móc lỗi lầm của người khác. Điều xấu hổ nhất là tự mãn quá đáng. Sai lầm lớn nhất chính là từ bỏ mục đích cao đẹp của mình. Chướng ngại lớn nhất ngăn bạn đến thành công là cái tôi ích kỷ. Cảm giác mãn nguyện nhất là khi làm hết lòng với công việc của mình. Người gây bất hòa nhiều nhất là người hay phàn nàn. Sự vỡ nợ tồi tệ nhất là đánh mất nhiệt huyết và niềm tin của mình. Nhu cầu lớn nhất của mọi người là cảm nhận ý nghĩa cuộc sống. Quà tặng quý giá nhất bạn có thể trao tặng cho mọi người là sự khoan dung. Điều đáng để bạn phải suy nghĩ nhiều nhất bây giờ không phải là cái chết mà là sống như thế nào. Điều vô giá mà bạn cần và có để chia sẻ đó là tình yêu thương. Lại Thế Luyện, theo Talks for the Year. Bài học từ con trai tôi. Một buổi chiều chủ nhật, tôi và Lincoln, con trai tôi, cùng nhau đến thị trấn Frankenmuth ở Michigan để câu cá. Khi ấy, thằng bé mới được 11 tuổi. Chúng tôi lên đường trở về sau một chuyến đi câu thú vị. Trời đã sẩm tối, không khí se lạnh. Bất chợt, phía trước xe tôi có một đàn vịt túa ngang qua đường. Vì đang chạy với tốc độ cao, nên tôi không thể thắng gấp hoặc tránh sang một bên, vì như vậy sẽ rất nguy hiểm. Tiếng bánh xe miết trên đường. Chiếc xe, dù giảm tốc độ hết mức, nhưng vẫn lao thẳng vào bầy vịt, và tôi nghe trong những âm thanh hoàng hoạc đầy hoảng sợ của bầy vịt một tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của một chú vịt bất hạnh bị da đập vào thành xe. Tôi hơi bối rối. Từ nhỏ, tôi đã được dạy rằng không được phép lãng phí bất cứ thứ gì, nên tôi bước ra ngoài, nhặt chú vịt lên, định đem về nhà để làm thịt ăn. Tôi để nó nằm dưới sàn phía sau, rồi tiếp tục lái xe về nhà. Lincoln chăm chú quan sát chú vịt nằm bất động. Sau vài phút, nó nói, "Bố ơi, sau khi con vịt này chết, nó sẽ đi đâu?" "Nó không đi đâu cả. Nó chỉ không sống nữa, thế thôi." "Ôi, bố ơi, con vịt này hình như nó còn sống." Cậu bé chợt la lên. "Nó chết rồi con ạ." Vài phút nữa trôi qua. "Bố ơi, bố có chắc không? Con vịt còn sống nè. Con thấy nó cử động." "Không đâu con trai. Con thấy con vịt động đậy vì xe đang chạy và làm rung nó đó thôi. Nhưng nó chết rồi. Bố biết con thấy tội nghiệp cho con vịt, bố cũng vậy, nhưng chúng ta phải biết chấp nhận những chuyện không may xảy đến trong cuộc sống của mình. Con cũng nghe thấy tiếng nó va vào xe mà, phải không?" "Dạ có, nhưng bố, nó đang nhìn con kìa." "Này con, như thế là đủ rồi. Bố đã nói với con là con vịt đã chết, nghĩa là nó không thể sống được. Giờ bố không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về con vịt nữa. Con hiểu chưa?" "Quắc, quắc, quắc." Cái gì thế? Con nghĩ đó là tiếng của con vịt đã chết, thưa bố. Tôi quay lại ngạc nhiên. Quả thật con vịt đang đứng lên một cách khó nhọc, ngỡ ngàng quan sát khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Chúng tôi mang nó về nhà, thả vào cái hồ nhỏ sau nhà. Chúng tôi đặt tên cho nó là Gertrude. Chừng sau một tháng, chúng tôi quay trở lại Frankenmuth, mang Gertrude theo và thả nó gần nơi chúng tôi đã làm nó bị thương. Từ chuyện con vịt Gertrude, tôi đã nhận ra được nhiều điều, rằng thật sai lầm khi chúng ta ỷ lại kiến thức, hay để thành kiến của mình lấn át những sự thật hiển nhiên. Và nếu luôn cho rằng mình đúng, mà không biết lắng nghe quan điểm của người khác, chúng ta sẽ phải đối diện với một tiếng quát thật to của thực tế. Sau này, những lúc cảm thấy mình đang bảo vệ quan điểm một cách cố chấp, tôi lại nhớ đến chú vịt Gertrude. Thật ra, mọi chuyện cũng không phải là tệ lắm khi thỉnh thoảng thừa nhận là mình sai. Như Quỳnh theo Gertrude. Cái tác. Với vóc dáng bề ngoài to cao và khỏe mạnh, trông ông không giống một thầy giáo dạy văn. Ngôi trường nơi ông dạy học nằm ở khu ô hợp nhất của thị trấn. Học trò của ông đa phần đều ăn to nói lớn, khó bảo và hơi thô lỗ. Ông hay gọi học sinh của mình là cậu hay cô, vì ông cho rằng đó là danh xưng thể hiện sự tôn trọng của ông đối với những học trò sắp trở thành người lớn. Mặc dù rất yêu mến ông, nhưng đám học trò vẫn thường xuyên chọc phá ông vì điều này. Đó là một năm học gian nan nhất đối với ông trong suốt những năm làm nghề dạy học. Trách nhiệm trên vai ông ngày càng nặng nề hơn, vì mặc dù ông đã dốc toàn tâm toàn lực, nhưng học trò của ông vẫn không có sự tiến bộ đáng kể nào. Một buổi chiều, trong tiết học cuối cùng của một ngày học căng thẳng và dài đằng đẵng, ông đã chứng kiến một cậu nam sinh buông lời nhận xét rất khiếm nhã về một bạn nữ trong lớp. Không phải trước đây ông chưa từng nghe những ngôn từ đó, nhưng có lẽ do hôm ấy trời quá nóng bức, và có lẽ do ông quá mệt mỏi và chán ngán, nên ông không nhắc nhở như những lần trước nữa, mà bày tỏ thẳng thắn thái độ của mình trước hành động của cậu học trò đó. Hết James, cậu có hiểu điều cậu vừa nói hay không? Tôi muốn cậu phải xin lỗi bạn Devon ngay lập tức. Bầu không khí trở nên im lặng. Hết James vẫn ngồi yên tại chỗ và nhìn chằm chằm vào người thầy giáo với cái nhìn không tôn trọng và đầy thách thức. Cậu Hết James, ông đứng dậy, rời khỏi bàn và tiến đến dãy bàn Hết James đang ngồi. Ông nắm chặt bàn tay đang rung lên vì sự giận dữ. Nỗi bực tức càng lúc càng dâng lên, khiến giọng nói của ông trầm hẳn xuống một cách đáng sợ. Hutchins, tôi yêu cầu cậu đứng lên. Đây là lời nói nghiêm túc đấy. Hutchins vẫn nhìn ông bằng ánh mắt kiêu ngạo và thách thức. Ông liền nắm lấy tay cậu học trò và lôi đi. Hutchins cố giữ người lại, bằng cách ghì chân vào chân bàn và làm chiếc bàn đổ ầm xuống nền gạch, tạo nên một âm thanh chát chúa, sách vở, giấy bút văng tứ tung. Một nữ sinh ngồi bàn sau cúi xuống định nhặt lên. Cô Johnson, hãy để yên mọi thứ, cậu Hutchins sẽ nhặt lên sau khi cậu ấy xin lỗi xong. Còn bây giờ, cậu Hutchins, tôi đang chờ nghe cậu xin lỗi cô Devore, và tôi không muốn phải chờ lâu. Ông nhấn mạnh từng lời, và không thể kiềm chế cơn nóng giận của mình. Cô Devore, Hutchins cười mỉa mai khi nhấn mạnh từ Devore. Ý thầy muốn nói là de... Hutchins dùng một cụm từ có vần điệu quen thuộc và lỗ mãng, nhưng vẫn thường được dùng để chỉ những cô gái hư hỏng. Cả lớp học cười ồ lên, còn Hutchins nhìn cô bạn đang bối rối và giận dữ bằng ánh mắt ngạo mạn. Nụ cười đầy vẻ đắc thắng và tự mãn. Ngay lập tức, không kìm được, ông đưa tay ra, lấy hết sức bình sinh tát vào má Hutchins. Cái tát bất thình lình và quá mạnh khiến cậu học trò choáng váng. Những làn đỏ của ngón tay nổi trên mặt cậu. Cậu lảo đảo và có lẽ đã ngã xuống nếu như ông không kịp giữ cậu lại. Không khí trong phòng học trở nên vô cùng căng thẳng. Cơn nóng giận của ông đã nhường chỗ cho nỗi thất vọng. Ông nắm tay cậu học trò, vẫn còn chao đảo chưa thể đứng vững được, đến phòng hiệu trưởng. Ông giải thích ngắn gọn với thầy giám thị, rồi quay trở lại lớp. Tiếng xì xào khi ông vừa rời lớp học, ngay lập tức tắt hẳn khi ông quay trở lại. Ông dừng lại chiếc bàn, nhặt sách vở lên, rồi cố gắng tiếp tục bài học. May thay, tiết học chấm dứt ngay khi ấy. Đám học trò nhanh chân ùa ra sân để loan tin. Còn ông thì quay trở lại phòng hiệu trưởng, để mời phụ huynh của cậu học trò đến và giải thích sự việc cụ thể hơn. Thầy hiệu trưởng thông cảm và đồng tình với những gì ông đã làm. Bố cậu học trò đến ngay sau đó. Sau khi nghe câu chuyện, người bố nói rằng, con trai ông ấy đáng phải nhận cái tát ấy. Ông ta hy vọng đứa con ngỗ nghịch của mình đã học được một bài học. Thế nhưng ông vẫn dằn vặt mình, rằng hành động vừa rồi không thể xảy ra trong một môi trường sư phạm. Ông không lo sợ phải mất việc làm vì chuyện này, nhưng ông biết rằng mình vừa mất đi một thứ còn quý giá hơn. Đó là sự tự kiềm chế bản thân và lòng kính trọng trọn vẹn của mọi người. Đó cũng là điều làm ông tự hào khi đứng trên bục giảng cho biết bao thế hệ học trò. Thế nhưng chỉ một hành động nóng nảy, dường như ông không còn giữ được điều đấy. Ông trở về nhà với cảm giác thua cuộc. Những ngày cuối tuần ấy, ông cứ trăn trở, suy nghĩ. Và sau một đêm dài trằn trọc không ngủ, ông biết mình phải làm gì. Sáng hôm sau, trong buổi sinh hoạt đầu tuần của trường ông đứng trước toàn thể học sinh, và sau một hồi im lặng, bằng giọng nói chân thành, trầm và chậm một cách khác lạ, ông nói lời xin lỗi. Ông xin lỗi không chỉ cậu học trò Hutchins, mà xin lỗi cả thầy hiệu trưởng, các đồng nghiệp và những người học trò mà ông đã làm họ thất vọng. Ông mong tất cả hãy tha thứ cho ông. Dứt lời, ông đi về phía hàng ghế ngồi với đôi vai buông thõng và trái tim trĩu nặng. Bỗng nhiên, Hutchins tách ra khỏi các bạn, tiến đến và ôm chầm lấy ông. Rồi Hutchins quay về phía những người bạn của mình, nói với giọng nghẹn ngào. Em muốn xin lỗi thầy và bạn Devore. Em đã sai, em xứng đáng nhận cái tát ấy. Cái tát của thầy đã làm em thức tỉnh. Cậu chợt ngừng lại một chút, rồi ngập ngừng nói tiếp. Em thật sự hối hận vì những gì đã làm. Mong mọi người tha lỗi cho em. Tất cả các học trò trong lớp xúc động, cùng vỗ tay tán thưởng. Những lời nói thật lòng đó lan tỏa khắp sân trường. Từ đó, việc bạn bè gọi nhau là cậu, cô trở nên phổ biến trong ngôi trường bé nhỏ ấy. Và những câu nói bông đùa lành mạnh, đầy tình nhân ái, đã làm mọi người quý mến và gần nhau hơn. Thank you.

cũng đồng loạt suy yếu trầm trọng. Chúng tôi đành bỏ tay. Cha mẹ đứa trẻ được đưa tới, sau khi nghe hội đồng bác sĩ thông báo kết quả. Người mẹ khẽ khàng xin phép để vợ chồng chị được gần con trong những giây phút cuối. Tôi đồng ý vì cảm thương cho số phận bi thảm của đứa trẻ và những giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên gương mặt đôi vợ chồng trẻ. Họ đang trải qua nỗi đau lớn nhất, giây phút thương tâm nhất của người vừa được làm cha mẹ mà phải vĩnh biệt đứa con thân yêu của mình. Có nỗi đau đớn nào hơn thế? Còn mất mát nào lớn hơn thế? Vậy là ba người họ, hay đúng hơn là gia đình họ, quay quần bên nhau. Người mẹ nhẹ nhàng bồng đứa trẻ trên tay, thầm thì hát ru và cầu nguyện cho con. Còn ông bố ngồi cạnh, âu yếm nhìn khuôn mặt đứa con. Họ cùng hát, cùng khóc, và cùng nói với đứa con rằng họ rất yêu con. Trong ánh mắt họ, nỗi tuyệt vọng và sự đau đớn đột nhiên biến mất, mà thay vào đó là nỗi khao khát yêu thương vô bờ bến. Đêm nay mẹ sinh con ra đời, đêm như thơ. Đêm nay, đêm có lẽ trong thời khắc bi thương này, họ nhận ra điều quan trọng nhất: hãy trao cho đứa con bé bỏng tình yêu bao la của mình. Dẫu thời gian sống gần bên con rất ngắn ngủi, dẫu nhịp thở của con đang yếu dần, và dẫu cho đứa con đang nói lời từ biệt cuộc đời ngay lúc vừa mới sinh ra. Chứng kiến giây phút thiêng liêng đó, tôi chợt nhận ra một điều: giá trị của cuộc sống không đông bằng năm tháng ta tồn tại, mà đông bằng những giây phút ta thật sự yêu và được yêu thương. Niềm tin. Một trận động đất xảy ra tại một trường học ở Mỹ. Khung cảnh hoang tàn của ngôi trường sau cơn động đất làm những cha mẹ học sinh bật khóc vì tuyệt vọng. Trong khi đội cứu hộ cố gắng cứu các em bé trong những lớp học ít bị đổ nát, một người đàn ông cứ xông vào những nơi nguy hiểm vì những bức tường có thể sập xuống bất cứ lúc nào và luôn miệng gọi tên con. Mọi người lo sợ ông đang phát cuồng vì mất con và làm cản trở công việc của những người cứu hộ, nên khuyên ông ra ngoài. Nhưng ông nói, tôi đã hứa với Paul rằng lúc nào tôi cũng ở bên con, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Khi đội cứu hộ bắt đầu dừng tay và đinh ninh rằng họ đã cứu hết những người sống sót ra khỏi đống gạch vụn, thì ông vẫn kiên nhẫn tìm kiếm. Bỗng ông nghe tiếng gọi thật yếu ớt, ngắt quãng, vọng lên từ đâu đó. Bố ơi, chúng con ở đây nè. Ông điên cuồng đào bới. Mọi người xung quanh thấy thế vội chạy đến hỗ trợ ông. Như một phép lạ, dưới đống gạch đổ nát là một khoảng trống. Trong đó có khoảng gần 10 đứa trẻ đang nhìn ông với ánh mắt hy vọng đợi chờ. Ông lần lượt kéo từng đứa trẻ lên, và Paul, con trai ông, là đứa lên sau cùng. Khi đã ở trong vòng tay của bố, cậu bé nói trong nước mắt, con biết mà, bố không bao giờ bỏ con. Các bạn không tin con và sợ lắm, nên con chờ bố đến để các bạn ra trước, vì bố sẽ không bao giờ bỏ con đâu. First News, Health Inspirations. Hạt giống tâm hồn sáng và ý nghĩa cuộc sống. Sự tác giả Fresnel tổng hợp và thực hiện. Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Quyển sách được thể hiện qua các giọng đọc: Ái Hòa, Nam Trung, Tuấn Anh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn phòng thu video đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thực hiện.